Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya tối ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Phan Thanh An qua một câu chuyện có tựa đề Huyết Chiến Quỷ Môn. Câu chuyện kể về hai đạo sĩ Phan Bửu và Vĩnh Thuyên của phái Mao Sơn cùng nhau chống lại bọn tà sĩ ở Trung Quốc tràn sang chống phá ở nước ta. Nếu như quý vị nào đã từng nghe qua văn phong của Phan Thanh An và yêu thích văn phong của bạn ấy, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Vĩnh Thành, Gia Định, tháng 8 năm 1910. Bước đi trên con đường đất gồ ghề và trơn trượt sau cơn mưa gần cuối thu, xung quanh là cảnh đồng ruộng mênh mông bát ngát. Xa xa còn thấy những người nông dân đang chăm bẩm lại từng đường mương bờ ruộng của mình. Đối với một kẻ từ xa vừa đặt chân đến đây như Phan Bửu thì khung cảnh này lại làm cho anh ta cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hơn bao giờ hết. Xách chân dài chiếc tay nải nặng trĩu tiếp tục bước đi. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng đã chiếu xuống ngày một gắt hơn. Dội kiếm đại một quán nước bên vệ đường nào đó dừng chân. Anh ta vừa ngồi xuống, đặt cái tay nải lên trên bàn, rồi vẫy tay gọi lớn. Chủ quán, cho một ấm trà lớn, ba cái bánh bao và một bình rượu ngon ra đây ngang. Lẹ chứ không tôi đói lắm rồi á. Rồi rồi, có ngày. Ông anh đợi tôi một lát ngang, đồ ăn thức uống lên liền bây giờ đó. Tầm 1-2 phút sau, khi đồ ăn và rượu ngon cũng đã được đem lên đầy đủ, ông chủ quán vừa lau cái bàn bên cạnh, vừa đánh tiếng sang bàn của Phan Bửu, rồi hỏi. Tôi thấy cách ăn mặc với ngữ khí của ông anh á, hình như không phải là dân xứ này đúng không? Coi nghe chứ mấy ông quan pháp thấy anh lạ, lại gô anh vô tù á, chứ chẳng dẫn chơi đâu. Mà anh cần đi đâu vậy? Không mấy anh nói xem coi, thử coi tôi có giúp được cái gì không? Phan Bửu đang ăn dở cái bánh bao thì nghe thấy có người gọi mình. Vợ rót chén rượu đưa lên làm ký hiệu mời uống, rồi tu ừng ực, cố nuốt mấy cái phần bánh bao còn đang nghẹn trong cổ họng, vuốt ngực 2-3 cái rồi mới đáp. Tính ra anh cũng tin mắt gớm. Cũng không giấu gì anh, tôi là dân xứ khác vô đây. Ở phủ Tuy Hòa, tôi lặn lội vào tận xứ Vĩnh Thanh này cũng gần hơn một tháng rồi. Mà anh cho tôi hỏi là từ đây đi đến vùng Thất Sơn còn bao xa nữa ta? Ông chủ quán cùng mấy người ngồi ăn xung quanh bàn đó đều thất kinh về việc khi nghe thấy có người nhắc đến vùng Thất Sơn. Một số người tay đã hơi run và còn cầm chén đũa không vững. Ông chủ quán ngừng nhịp lau bàn một lát, rồi quay sang dòm ngó thật kỹ gã thanh niên mới độ 30 tuổi này. Trong tướng tá cũng có phần dạm dở khôi ngô, ông mới đáp lại. Dám hỏi ông anh đây tìm đường đến vùng Thất Sơn đó để làm gì? Nhìn thấy ai cũng đang chăm chăm dán cặp mắt vào mình như là một tên tội phạm. Bộ ta cười lấy một tiếng thật to để đánh trống lảng, rồi giả lả đáp lời. Không giấu gì anh, tôi vô đây theo học đạo, mong đắc được cái thuật trường sinh, sớm ngày thăng tiên lên trời thành chánh quả. Nghe đến đó, cả quán bật cười lên ha hả. Ông chủ quán cũng cười, vỗ vai Bửu mấy cái rồi nói. Thôi thôi đi ông anh ơi, cỡ ông mà học phép với tu tiên cái gì. Giờ có cho tôi vàng tôi cũng không dám chỉ ông anh đến Thất Sơn nữa. Nơi đó không có dành cho những người thường như bọn mình đâu ông anh ơi. Đi vào đó chỉ có chết thôi. Bổ nghe vậy mà thắc mắc, không chừng còn có quẩn khúc gì đằng sau. Anh ta tiếp tục hỏi, nhưng sắc giọng đã gắt hơn ít nhiều. Có cái gì đâu mà mấy anh không dám nói. Tôi cũng là người học đạo mà ra chứ, há có đâu là kẻ tầm thường như ông anh đây vừa mới kể. Ý mọi người là sao? Không lẽ Thất Sơn có cái mẹ gì ghê gớm lắm hay sao mà nhắc tới nó là tất cả đều rén như mèo sợ chuột vậy? Mọi người nhìn Phan Bửu với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Đoạn sau đó, có một ông chú trung niên khoảng độ 40 mấy 50, bưng chén rượu lại rồi bảo: chú em uống với tôi ly này đi á, rồi tôi kể cho mà nghe. Về phần chú quán á, thấy chú người lạ ở xa tới nên mà có ý nhắc chú cẩn thận thôi. Chú đừng có buồn ngang, tội nghiệp. Hai người vừa cạn với nhau bát rượu đầy, ông chú kia lè nhè ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói tiếp. Ê, cái chỗ Thất Sơn mà chú em hỏi khi nãy á, vốn nó chỉ là một nơi khỉ ho cò gái, một nơi rừng thiên nước độc. Từ trước đến nay á, vốn dĩ ít người dám tới đó sinh sống. Xung quanh khu vực Thất Sơn á, thì cây cối tùm, ao hồ kênh rạch chằng chịt bao vây. Dưới đó nào là côn trùng, rắn rết, cá sấu, cọp beo, ôi thôi đủ cả. Thất Sơn á, vốn là nơi như thế, nó chẳng có đường vào. Mà nếu chú em cứ chạy cối á, mặc kệ mà cố vào cho được thì chắc cũng chẳng có đường ra đâu. Có khi á, lại làm mồi cho cá sấu dưới hầm hay cọp beo trên núi rồi không biết. Anh em nói vậy á, hầu cũng chỉ là muốn giữ lại cái mạng nhỏ này cho chú em, còn có đường trở về mà gặp cha mẹ thôi. Phan Bổ nghe vậy chẳng ngần ngại mà chỉ vỗ đùi cười to, tay bưng chén rượu lên mà uống một hơi cạn sạch, dõng dạc lên tiếng. Có như thế thôi, sao có thể cản được bước chân của người mang chí lớn. Cũng cảm ơn ông anh đây và chủ quán đã có lời can gián, nhưng con nhà võ nào lại sợ những cái thứ cỏn con như thế này. Cứ chỉ đường, có khi đến đó tôi lại có thêm mấy món ngon để ăn ở chứ. Ông chú nhìn thấy Bửu cứng đầu mà nể phục, ông vỗ nhẹ lên lưng anh ta mà nói. Khi nãy á, tôi còn nghe chú em nói đến đó để tu tiên. Chắc chú em cũng là người tu hành đạo pháp. Từng tuổi này rồi, chắc đạo hạnh cũng có chút thành tựu có phải không? Phan Bửu gãi đầu, ngại ngùng mà đáp. Ông anh quá lời rồi. Tôi mới 30, cũng chỉ có ít phép thuật gọi là nhập môn thôi. Vậy thì được. Thôi bây giờ như này, tôi với chú đấu pháp với nhau, so thử vài chiêu. Chỉ so cao thấp nha, không có đọ tâm lực. Tôi cũng là người xuất từ Thất Sơn ra. Nếu chú em thắng được tôi thì tôi hứa sẽ chỉ cho chú em cặn kẽ con đường đến đó. Còn bằng như chú em thua thì chú em ghé lại nhà tôi uống vài chung rượu, rồi quay lưng lại lên đường về quê. Chú em thấy được không? Bổ nghe thấy vậy, trong lòng còn đắn đo suy nghĩ. Nếu như đúng như ông chú đó xuất thân từ Thất Sơn thật, thì trận tỷ thí này sẽ thu nhập không ít lợi ích. Nhưng khổ nổi, thắng thì không sao, thua thì lại phải phủi đích đi về. Nghĩ đến đó thì lại thấy không cam tâm. Nhận thấy Bổ vẫn còn do dự, mọi người xung quanh liền khiêu khích Bửu chấp nhận lời thách đấu. Ông chủ quán lại nói thêm. Chú em cứ đấu đi, nếu là người trong nghề với nhau thì không có gì phải ngại cả. Anh Sáu chỉ muốn xem thử đạo hạnh chú tới đâu mà dám bước chân vào cái vùng đất chết Thất Sơn đó thôi. Nếu chú em thắng trận này thì tốt rồi, coi như bữa cơm rượu này của chú, tôi không có lấy tiền. Tôi cũng sẽ đãi chú em thêm một bữa thịnh soạn, coi như là tiễn chú em lên đường tu tiên. Mà nhớ đắc thành tiên rồi thì phù hộ cho quán tôi mua bài bán đắt là được. Như vậy có được chưa? Trước sức ép của tất cả mọi người, Bổ đành chấp nhận cuộc tỷ thí này. Chủ quán cũng nhanh chóng chạy vào trong ôm mớ đồ dụng cụ ra cho ông Sáu. Bổ lên tiếng nói trước. Anh Sáu à, trận này tôi với anh chỉ so phép, không so võ, chỉ phần cao thấp chứ không có quyết thắng thua. Nếu anh thấy tôi đủ thực lực thì cho tôi đi nghe anh Sáu. Còn lại cũng cảm ơn vì mọi người đã có ý lo lắng cho tôi. Anh đầu đó, tôi đầu này, Chúng mình bày trận bắt đầu đi thôi. Chủ quán lấy ra một lọ nước nhỏ, bảo mọi người truyền tay nhau thoa nó vào mắt để thấy được trận giao chiến sắp diễn ra. Họ lật đật làm theo. Bên này, Bổ và ông Sáu đã đứng ở hai đầu đối diện nhau. Bàn ghế hai bên còn đầy sáp rạp đó. Ông Sáu cười cười rồi nói: "Tôi dọn một phía, chú em dọn một phía. Ừ, có chỗ cho bùa nó đánh nhau chứ, phải không?" Dứt lời, ông Sáu chỉ cần phất tay nhẹ một cái, lập tức nguyên cả dãy bàn ghế độ gần chục chiếc đã nhẹ nhàng xê dịch vào một góc, để lại một khoảng không gian trống lớn ở phía bên tay phải. Mọi thứ xong xuôi, ông Sáu đưa bàn tay ra hiệu đã đến lượt của Bủ. Bủ cười nhẹ, rồi rút từ trong tay nãy ra một lá bùa màu vàng. Dùng hai ngón tay lật ngược lá bùa đó lại, rồi khẽ niệm: "Phong Hoàng Phù, khai." Lá bùa bốc cháy trên tay của Bủ. Hào quang tỏa ra tạo thành một cơn gió lạ xuất hiện trong quán. Những luồng gió đó ảo diệu đến mức nó có thể đẩy và sắp xếp tất cả những bàn ghế lại sang một bên gọn gàng và ngăn nắp, nhìn rất có thứ tự. Phút chốc, trước mặt chỉ còn là một khoảng trống lớn. Bổ đưa tay lên ra hiệu cho ông Sáu, rồi nói: "Anh Sáu, anh người lớn, mời anh xuất chiêu trước." Ông Sáu cũng cười cười, tay cầm hai cây bút lông lớn chuẩn bị họa phù, rồi đáp lời: "Tiền chủ hậu khách, cảm ơn chú em đã nhường. Xem đây, khai môn trận, lập lỗ bàn sát quỷ phù, khai." Hai cây bút lông vừa nghe chỉ lên tay, vừa thoăn thoắt vẽ liên tục hình trận và quả đồ. Chớp mắt một cái mà trận pháp đã được mở ra. Riêng về phần bùa chú thì dần đạo quang bắn ra từ đầu bút vàng tụ lại bằng một cái vòng bằng bạc. Nó bay lơ lửng rồi xoay vòng vòng trong không trung. Bố trông dậy vừa thấy lạ mà cũng vừa thấy thích. Anh rút ra hai lá bùa vàng rồi đáp lại ngay: "Anh dùng vòng lỗ bàn để đánh với tôi sao anh Sáu? Được thôi, để tôi tiếp anh tới cùng. Nhìn đây, bấm Mao Sơn chân tông, thỉnh Mao Sơn chân sư, Mao Sơn trận môn thuật, Kim Cang La Sát trận, lắp Mao Sơn pháp môn thuật, Đại Long Đao, khai." Bộ ném mạnh lá bùa lên không trung, hai lá bùa bắn ra hai đạo quang lớn. Một đạo thì biến thành một dòng trận pháp lớn chồng chất trực tiếp với dòng trận pháp cũ, một dòng thì biến thành một cây đại đao lớn. Lưỡi đao là một hình con rồng đang uốn lượn, chuôi kiếm là một cái đầu rồng vàng óng ánh sắc quang, miệng rồng ngậm ngọc, đôi mắt đỏ chót uy dũng. Thanh đao sấn tới tấn công vào chiếc dòng lỗ ban khi nãy. Ông Sáu thấy vậy mà cười nói: "Hóa ra là Mao Sơn Tông. Dùng hoàng phù mà gọi ra được trận pháp cùng thanh đao đó thì chắc cũng không tệ. Nhưng để tôi xem thử chú em mạnh tới mức nào. Đỡ lấy." Dứt lời, ông Sáu dẫn pháp điều khiển chiếc dòng lỗ ban tấn công tới thanh đại long đao một cách quyết liệt. Chiếc dòng bạc ấy trông bé nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một sức mạnh to lớn đến lạ kỳ. Nó quay vòng tròn vun vút trên không, chính giữa chiếc dòng cứ liên tục đánh ra tia sét điện ào ào. Tia sét trúng vào lưỡi đao, bắn văng ra tia lửa đỏ. Thanh đại đao của ông Bổ giờ đây phải cố chịu những tia sét nhỏ, nhanh và mạnh cứ đánh tới liên hồi. Ông Sáu biết tình cảnh của đối phương đang chật vật, liền liên tục bồi thêm: "Sao không phản công đi chú em? Chú không đánh á là tôi đánh chết đó, nghe chưa? Xem nữa đây, lỗ bàn thuật, đại lôi trấn vũ, đánh." Chỉ lệnh vừa phát ra, chiếc vòng đã quay nhanh đến điên cuồng, âm thanh có thể nghe thấy rõ đang tăng dần từ thấp đến cao. Chính giữa chiếc vòng bây giờ như một điểm tụ điện, nó thu cả ánh sáng cả điện quang lại một điểm rồi đánh tới. Một chùm điện quang phát ra cực mạnh đang bao đến chỗ thanh đại long đao. Nếu như Phan Bửu trúng đòn này thì chẳng còn cửa nào có thể kịp bật lại nữa. Nhưng không ngờ, bằng tốc độ và sự xuất sắc của mình, anh ta cũng vội ứng đối ngay. Anh có quà thì tôi cũng có lại vậy. Tôi đỡ đòn này trước. Hộ thân chi thuật, khai. Thanh đao được phủ một lớp lá chắn xung quanh người bao bọc. Nó cũng bay lìa lịa trên không trung dài vòng để tránh né. Sát thương từ lực đạo công kích tới cũng đã được giảm đi đến 7-8 phần. Phan Bủ sờ nhẹ lên ngực mình khi vừa bị trúng đòn. Cảm thấy tức ngực nhẹ nhẹ nhưng chẳng đến nỗi nào. Anh ta phản công ngay, hai chân hạ tấn, tay rút ra thanh trường kiếm gỗ đào mà dõng dạc hô lớn. Tới lượt tôi. Mao Sơn phụ môn thuật, quá diễm đại long đao, tấn công. Bổ dùng kiếm hạ lệnh, thanh đại đao nhận được sức mạnh đang bốc cháy ngùn ngụt. Từng ngọn lửa đang tỏa ra nóng rát cả gian nhà. Thanh đại đao lao tới, tung ra những nhát chém liên tiếp như trời giáng vào cái dòng lỗ ban nọ. Ông Sáu cố gắng tập trung gia trì chống đỡ. Tiếng lèn kèn của hai binh khí gia vào nhau không ngừng. Trong điệu bộ ông Sáu bây giờ, dù gan lì nhưng cũng có thể nhìn thấy được vài phần sợ hãi. Bộ nắm bắt thời cơ mà tấn công ngay, với hy vọng là đòn này sẽ là đòn kết thúc màn giao đấu. Bộ hất mạnh cái vạt đạo bào, lấy ra một đạo huyết phù màu đỏ, đưa lên cao mà khấn. Đòn cuối đen Sáu, ráng mà đỡ lấy. Thần long ngũ đao, tất sát. Lưỡi đao sáng hòa lên, sắc vàng óng ánh với ngọn lửa đang cháy phần phật ở trên. Cái đầu rồng ở chuôi đao đột nhiên cử động, rồi cựa mình dùng dậy. Nguyên một con hỏa long từ trong thanh đại đao chui ra, đang lượn lờ hùng dũng trước cái dòng lỗ ban nhỏ. Bổ tung kiếm ra hiệu tấn công. Con rồng cùng thanh đại đao nhận lệnh, lao lên tung đòn kết liễu. Lưỡi đao lượn lia lịa trên không trung, chém ra hơn chục đường đao ảnh. Ở bên cạnh thì con hỏa long cũng phun tới một quả cầu lửa khổng lồ về phía chiếc dòng kia. Dòng rung lắc dữ dội, nó cố gắng tạo ra hào lực để chống đỡ nhưng bất thành. Đao ảnh cùng quả cầu lửa lao đến, đâm trực diện vào chiếc dòng yếu ớt bé nhỏ. Một tiếng nổ đùng phát ra làm cho ai cũng đinh tai nhức óc. Mọi người đưa tay lên che mặt vì bụi và khói bốc ra rất dữ. Chiếc dòng bị trúng đòn, ánh sáng của nó nhấp nháy càng một yếu dần đi. Bên dưới, ông Sáu đang cố giữ trụ mà chống đỡ. Chiếc dòng dường như không chịu nổi nữa. Phải nói là ông Sáu mới đúng. Ông ấy chịu không nổi nên đã lùi ra sau 3-4 bước mà quỵ chân chống tay xuống đất để thở hồng hộc như hết hơi. Chiếc dòng lỗ ban từ trên không cũng rơi xuống đất rồi chậm chậm lăn tới chỗ ông Sáu. Ở phía trên, con rồng lửa biết mình đã chiến thắng nên nó chỉ gầm lên một tiếng ăn mừng rồi nhập trở lại vào thanh đao. Bụ thấy thế liền thu bùa và trận pháp lại, chạy vội đến chỗ ông Sáu, chìa tay ra đỡ dậy rồi vui vẻ nói. Sao anh Sáu, anh thấy tôi đánh được chứ hả? Vừa rồi tôi hơi lỡ tay ra đòn mạnh quá chứ không có cố tình nghe. Anh Sáu tha lỗi cho tôi nghe. Ông Sáu cầm lấy tay của Bửu rồi đứng dậy, phủi người 2-3 cái rồi cũng đáp. Ui da, có cái gì đâu. Coi ra chú em mày á cũng không phải dạng tầm thường. Chắc ngó bộ Thất Sơn á sắp có thêm một nhân tài đắc đạo nữa rồi đó anh em. Mọi người vừa vỗ tay, vừa cười rất sảng khoái. Trận tỷ thí coi như dừng tại đây, với phần thắng nghiêng về cho Phan Bửu. Chủ quán cầm tay Bửu, vỗ vài mấy cái rùm đớp rồi bảo. Chú em ở đây ăn nhậu với anh em một bữa đi. Đợi lát tôi làm tiệc đãi chú em lên đường. Còn có sẵn bản đồ cho chú em đi nữa. Nói thật cho chú em hay, người xung quanh cái xứ này ai cũng có vài ba cái phép để phòng thân hết á. Anh Sáu đây xem như là người giỏi nhất trong đám tụi tôi. Nay chú em mày đánh bại được anh Sáu, có chí tu tiền, tôi chúc chú em thành được sự nghiệp lớn ngang. Anh em xuống bếp phụ tôi mổ gà mổ vịt nhanh lên. Anh Sáu, anh ở đây ngồi tiếp chuyện chú em này giúp em nghe. Phan Bụ vẫn còn lớ ngớ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Sáu đã vội đá cái ghế lại rồi bảo. Ngồi xuống đó, anh em mình nói chuyện. Chú em cho anh hỏi tên họ, quê quán, xuất thân gia cảnh của chú em như thế nào. Với lại vì cớ gì mà chú em lại có cái cớ tù tiền vậy? Vũ ngồi xuống cầm giò rượu lên, đớp một hơi dài. Sau đó ném bình rượu sang cho ông Sáu, rồi đáp. Em họ Phan, tên chỉ một chữ Vũ, quê ở phủ Tuy Hòa, xuất thân trong một gia đình đạo gia có truyền thống từ lâu. Đến đời em thì đã qua 9 đời. Còn cái chí tu tiên ở đâu mà ra? Xin thưa với anh là em cũng chán cái cảnh sống vô thường của cõi trần này, muốn được đi tìm phương giác ngộ mà đạt được cái tự do tự tại trong tâm hồn, muốn được ngộ cái lý lẽ của đạo trời, nên mới lần mò đến đây tìm cao nhân học hỏi. Không ngờ mới đến cái xứ Vĩnh Thanh này thì đã gặp được anh Sáu cùng các em huynh đệ. Tính ra số em may mắn thật đó chứ. Vũ nói xong rồi phá lên cười một tràng sảng khoái. Ông Sáu đón bình rượu rồi cũng tu ừng ực. Nghe những được lời thốt ra từ miệng của Vũ, ông Sáu vỗ đùi chan chát mà tán thưởng. Được, còn trẻ mà đã ngộ được cái lẽ sống ở đời. Chú em, càng ngày anh Sáu càng thấy nể chú em hơn rồi đó. Báo sao tuổi còn trẻ mà đạo hạnh lại cao đến như vậy. Khâm phục. Vừa xong câu, ông Sáu ra vẻ ngập ngừng đôi chút. Bụ cũng tỏ ý tò mò. Thấy vậy, ông Sáu thay đổi hẳn thái độ, hạ tông giọng xuống, nói một cách trầm khàn và chậm rãi. Có điều sao anh Sáu? Ở trên đó tu thành tiên thì ít, mà tu thành ma đạo thì nhiều. Chú em có điều không hay. Cả cái vùng Thất Sơn, hay đặc biệt là núi Cấm, là nơi tụ tập của không ít các loại cường thi quỷ hồn. Muốn lên đó, e rằng em mày phải qua được thêm một ải nữa. Quỷ quái trên đó không phải hạng tầm thường như chú mày có thể nhìn thấy. Nó được những thầy bùa cao tay luyện điểm. Cũng có con gì biết dùng Thất Sơn có nhiều linh khí, nên đến đó tự tu luyện, trên dưới khoảng độ vài ngàn con. Chuyện đạo sĩ hay quỷ hồn giết nhau để cướp đạo hạnh của nhau nhằm tăng cao công lực là không phải không có. Em mày đi chuyến này á, vốn lành ít dữ nhiều, nên cẩn thận vẫn hơn. Bộ nghe xong mà trong lòng thoáng lên vài suy nghĩ, anh ta nói ngay. Nhưng mà cắn nút đạo hạnh của nhau như vậy thì sao mà thăng tiên? Có tu cũng ra ma ra tà, chứ sao mà đắc đạo được? Ông Sáu cười trừ rồi đáp. Bởi thế anh mới nói nó lành ít dữ nhiều. Trên đó không có nói đạo nghĩa, chỉ trọng về sức mạnh thôi. Suốt năm nay nghe nói có phái âm dương dưỡng quỷ tông nào đó kéo sang đây tìm giết những môn phái còn lại. Bây giờ ở Thất Sơn thầy bà xung quanh phần nhiều đều do bọn này hại cả. Bây giờ dân đạo thuật trên đó hận cái đám này thấu xương. Không khéo bây giờ chú mày đi thì lại dây cái họa vào thân. Hay là ở tạm đây vài tháng, nghe ngóng động tĩnh thử xem, rồi đi cũng chưa có muộn. Phan Bửu vừa nghe thấy vậy mà lòng không thể kìm nổi sự nôn nóng. Nhất là nghe được cớ sự có môn phái lạ mặt tìm diệt các hệ phái của nước Nam, quyết chí chuyến này đi phải tìm rõ chân tướng sự việc mới được. Đoạn đồ nhậu đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhập bàn ăn uống tưng bừng, chúc cho Bửu sớm đắc đạo. Đêm tối, nhân lúc mọi người vào rượu đã say mà lăn ra ngủ hết, Phan Bửu một mình cuốn gói đồ đạc rồi cầm theo tấm bản đồ mà đi. Vừa đi vừa nghĩ bụng. Cái xứ Vĩnh Thành này đi đâu ai cũng biết đạo phép, dù chỉ là người nông dân bình thường. Không biết những kẻ luyện đạo chân chính ở đây thì pháp lực sẽ còn khủng bố như thế nào nữa. Thôi mặc kệ đi, cứ đi tiếp vậy. Còn chuyện quỷ quái tác loạn ở vùng Thất Sơn thì đã nghe qua quá nhiều rồi, gặp thì chiến đấu thôi. Cứ thế Vũ đi thêm cả một ngày đường nữa theo bản đồ, cuối cùng cũng đến được địa phận của Thất Sơn. Giờ đến đây thì đã cảm giác được linh khí ở đây tràn ngập và cực kỳ dồi dào hơn hẳn các nơi khác. Đây đúng hẳn là thánh địa của những người luyện đạo. Đi thêm một đoạn đường không xa thì bổ lại thấy trong mắt âm dương của mình xuất hiện bốn con quỷ áo tím đang bao vây đánh một con hắc cương thi. Vốn chỉ định xem đây là chuyện xô xát của quỷ hồn, nhưng con hắc cương thi cất lời làm cho bổ phải tò mò đứng cạnh đó theo dõi. Con hắc cương thi to lớn đang một mình xông vào đánh bốn con quỷ áo tím cấp cao quyết liệt. Từng bước nhảy đòn dầu của nó đều nhanh như tia chớp. Nó vừa đánh vừa gào lên hăm dọa. Bốn đứa tụi bay, mau ngoan ngoãn vào ra bốn thành trụ độc đèn, nhanh. Ngoan ngoãn thì tao tha mạng cho, còn không thì... Con cương thi thì lại vung vuốt lên mà sấn tới. Đám quỷ hồn thì cứ lao nhau né tránh, hết lách bên này lại luồn sang bên nọ. Nó tiếp lời: trời cho ai người đó hưởng, mày về nói với chủ của mày dẹp cái mộng tưởng đó đi, tụi tao nhất quyết không giao. Con cương thi nhận được những lời đáp trả đanh thép mà lòng bừng lên lửa giận. Nó gào lên điên cuồng, đoàn tấn công dồn ra ngày một càng quyết liệt hơn. Một mình nó thậm chí còn đánh dồn ép cả bốn con quỷ áo tím cộng lại. Chắc chắn bản lĩnh là không hề nhỏ. Bộ nép một bên mỏm đá mà quan sát, thấy con hắc cương thì đã sắp đánh chết cả bốn con quỷ hồn. Nó gầm gừ đe ra cả bốn con vào gốc mà thét như ra lệnh: còn không mau vào ra. Bốn con quỷ hồn bị dồn vào chân tường, nhưng tất cả đều nhất quyết không một ai giao nộp ra thứ gì đó gọi là trụ đồng đen. Con cương thi tung vuốt từ trên cao bắn xuống. Bên này bố nhìn thấy như vậy liền nhặt vội mấy hòn đá điểm phép vào rồi kê vào tay, vừa niệm chú vừa bắn tới. Đàn chí thần công xuất kích. Viên sỏi được bắn thẳng vào bộ móng vuốt đang đánh xuống của con cương thi. Một tiếng keng chói tai phát ra. Nhưng lúc con cương thi còn đang lúng túng không biết ai đang đánh lén mình thì bên này bố đáp vội tung chiêu mới. Anh ta nhắm thẳng vào con cương thi lông đen kia mà rủa thầm: ý có đạo hạnh cao hơn mà đi ăn hiếp đám quỷ hồn yếu thế, coi thử hôm nay tao có đánh chết cha mày hay không. Khai kim phù sát quỷ thuật, đánh! Bộ đánh một đạo kim phù bắn thẳng về phía con cương thi. Đạo kim phù lao đến dán thẳng vào lưng của nó. Lập tức khắp người nó phát ra hàng trăm tiếng nổ lách tách như lạc rang. Nó giật giật vài ba cái rồi ngã đùng xuống đất mà nổ bành xác. Đám quỷ hồn vừa rồi đã được cứu một mạng. Cả bốn đứng dậy nói vọng vào không trung: tạ ân nhân cứu mạng, xin gạt ra đây cho chúng tôi còn biết được báo đáp. Bổ giận công phi tới trước mặt cả bốn con quỷ hồn, dùng thao tác chào của giới giang hồ đạo thuật mà hành lễ. Bổ nhìn thấy cả bốn con quỷ hồn đều bị thương ít nhiều, liền quăng cho mỗi con quỷ một viên linh thạch trị thương nhỏ rồi nói: bốn vị hãy dùng cái này để trị chữa vết thương. Tại sao con hắc cương thi đó lại nằng nặc đòi tìm giết các vị vậy? Tại hạ nhiều chuyện nên thắc mắc, có gì mong các vị bỏ qua cho. Bốn con quỷ áo tím nhìn bổ mà cười. Chúng hiện trở lại nguyên dạng là người mà nói: chúng tôi vốn trước là thiên binh của thiên đình, đánh trận chết nơi xa trường nên hồn phách lưu lạc xuống đây phải nương nhờ kiếp quỷ. Vừa rồi con hắc cương thi mà ngài thấy, đó chính là quỷ hồn dưới trướng của bọn âm dương dưỡng quỷ tông. Chúng từ Trung Quốc tràn sang đến xứ này là để tận diệt môn đồ của Mao Sơn quỷ môn. Nhưng suốt nửa năm ở đây, bọn chúng cũng không giết không ít thuật sĩ giang hồ của nước Nam. Chúng tôi vốn may mắn có được bốn thanh trụ đồng đen chiếm giữ tiên khí của thiên đình, nên bọn âm dương quỷ tông mới liên tục tìm đến quấy phá. Khi nãy may mà nhờ có ân công ra tay tương trợ, nếu không thì bảo vật e rằng phải rơi vào tay kẻ ác rồi. Nghe đến Mao Sơn Quỷ Môn, trong lòng của Bửu bỗng cảm thấy quen thuộc. Nó chẳng phải là một trong bốn phái đã bị trục xuất ra khỏi Mao Sơn Tông đó sao? Cớ sao nay lại có chuyện từ Trung Quốc mà lại bị đuổi giết sang đây được? Nghĩ vậy nên Bửu liền hỏi ngay. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có phải là một nhánh tách ra từ Mao Sơn Quỷ Môn hay không? Bốn quỷ hồn đáp ngay. Đúng là như vậy. Cả hai vốn là một phái, nhưng chính Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sau khi tách ra lại muốn quay về tìm việc chính phái đã khai sinh ra mình. Do chuyện này mà không ít đạo sĩ giang hồ phải bị liên lụy, thậm chí bị mất mạng oan uổng luôn. Bổ nghe vậy mà lòng trào lên lửa giận, anh ta quát. Lập phái mới mà muốn diệt phái cũ thì đúng là đê tiện. Chưa kể là đã giết hại không ít các thuật sĩ giang hồ. Đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông này chắc chắn là hàng tà đạo, nhất định cần phải bị loại trừ. Đang nói chuyện khí thế với bốn vị quỷ hồn thì ở đằng xa kia lại đang có kẻ bước đến, dáng bộ trông chừng rất hiên ngang. Hắn vừa tiến đến vừa cất giọng. Kẻ nào to gan dám đụng đến người của Dưỡng Quỷ Tông? Lại còn có kẻ nào to gan giết chết cả Hắc Cường Thị của chúng ta? Nghe cái giọng có vẻ thanh mảnh, lạnh lót, cao vút trong trẻo, có thể đoán được đây là một nữ nhân. Dù là vậy, nhưng sát khí mà kẻ lạ mặt đó mang đến đây cũng không phải là nhỏ. Bộ cùng bốn quỷ hồn trên tinh thần cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Đợi cho kẻ lạ mặt đến, bộ mới cất tiếng hỏi lại. Ngươi là người của Dưỡng Quỷ Tông đó sao? Phải thì làm sao? Vũ làm ra vẻ mặt như đang khiêu khích, buông lời giễu cợt mà bảo. Con Hắc Cường Thi đó chính là bị ta đánh chết, nhà ngươi có ý kiến gì không? Nữ nhân đeo mặt nạ kia trong dáng vẻ của Vũ mà nửa tin nửa ngờ, ả ta hỏi lại. Ngươi mà giết được Hắc Cường Thi của ta sao? Bổ không đáp, mà chỉ gật đầu tự tin một cái, như muốn thay cho câu trả lời. Nữ nhân kia lại nói tiếp. Khá lắm. Ngươi thuộc môn phái nào? Khai mau. Mao Sơn đó, thì sao? Nhánh nào? Bổ chỉ thẳng ngón tay vào ả nữ nhân đeo mặt nạ kia, rồi chửi xa xả. Nhánh cái mã cha nhà mày á, con gái con đứa, giọng còn chút chẹt mà đi hỏi người lớn không đầu không đuôi, không trước không sau gì ráo trọi. Vô lễ cũng vừa phải thôi chứ. Ả ta nghe Bổ xúc phạm mình như vậy mà điên tiết lên, liền hạ thế tung đòn đến tấn công. Vừa đánh ả vừa đáp. Không nói cũng chẳng sao, dù thuộc nhánh nào của Mao Sơn thì ta cũng đánh chết hết. Chết đi. Bổ liên tục tránh né những sát chiêu hung hiểm của địch nhân, cũng không quên rút ra hai lá quyết phù dẫn tới mà đánh trả. Mao Sơn phù môn, quá quyết phù, khai. Lá linh phù bốc cháy lên dữ dội, bắn tới lia lịa những chùm lửa to tổ bố về phía ả nữ nhân bịt mặt kia. Ả ta vừa tránh né, vừa đuổi theo, rồi nói. Thì ra là nhánh phù môn của Mao Sơn hả? Được lắm, nhưng cũng chẳng là cái gì đâu. Dưỡng quỷ thuật, âm tàng cổ độc, xuất. Phất nhẹ tay áo một phát, lập tức đã có hơn chục con quỷ hồn áo xanh từ trong tay áo của ả ta bay ra. Bọn chúng bao vây kính lối của Bửu. Cục đường bí lối khi bị bao vây, Bửu hét lên. Bốn vị quỷ hồn, giúp tôi đánh đám thanh y quỷ này đi. Còn con đàn bà này á, để tôi lo. Chết tiệt, thằng chó rích kia, mày vừa nói cái gì cơ? Thanh y quỷ, xông lên giết hắn cho ta. Mười con quỷ nhận lệnh, cứ thế mà lao lên công sát. Từ phía sau lưng, bốn vị quỷ hồn cũng bao vây lấy nữ nhân bịt mặt mà tấn công. Bổ thấy thời cơ đã tới, chỉ cười hí hửng nhìn đám thanh y quỷ mà nói. Mắt mù hết rồi ha, xem đây. Lôi âm trận, lập. Lôi âm phù, Khai, đánh hết đám quỷ hồn áo xanh cùng với con mẹ đeo mặt nạ kia cho ta. Hai lá bùa vừa thúc động, trận pháp cũng liền được mở ra. Ở trên đầu đám quỷ hồn giờ đã xuất hiện một đám mây to tướng, đánh xuống những chùm tia sét khủng bố liên tục. Đám quỷ trúng sét gào la không ngớt. Bổ nhân lúc hỗn loạn tung kiếm ra, đi một đường múa liên tục mười mấy nhát, giết liên tiếp toàn bộ có chục con trong chớp mắt. Vừa ra lại gom vào túi, anh ta vừa tự thưởng. Quá là đẹp luôn, ai mà thông minh dữ vậy ta. Nhìn sang bên kia thì thấy cả bốn quỷ hồn áo tím bị một ả nữ nhân dí đánh cho gần chết. Ả ta cầm duy nhất một cây bút chu sa nhỏ mà họa ra liên tiếp 6-7 đạo bùa chỉ trong vài giây. Phải nói đạo hạnh của người này phải cực kỳ khủng bố. Nhận thấy không thể nào chậm trễ hơn được nữa, bổ liền xông tới trợ chiến. Lần này anh ta đã hoàn toàn nghiêm túc, trên tay cầm chắc thanh kiếm gỗ đào, bên cạnh là cả đống linh phù và pháp bảo. Bổ tiến lên trước rồi dõng dạc lên tiếng. Nếu là người của Dưỡng Quỷ Tông thì chẳng cần phải nói đạo nghĩa nữa, chắc cũng không ít thuật sĩ giang hồ phải chết dưới tay ả này rồi. Thế thì hôm nay coi như ta thay mặt cho những người xấu số đó đấu với ngươi một trận đấu sinh tử vậy. Bốn quỷ hồn thấy vậy cũng nói theo. Á này cùng đồng bọn vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ là hạng tà ma ngoại đạo, cần phải loại trừ. Đối với bọn này thì không cần phải nói đạo nghĩa, cả năm chúng ta cùng xông lên lấy mạng con đàn bà đó đi. Nữ nhân đeo mặt nạ kia chỉ hừ lạnh một tiếng mà chẳng thèm đáp lại lời của ai. Ả ta một tay cầm chu sa, một tay cầm pháp ấn, cứ như thế mà lao nhanh tới để tấn công. Bổ thấy vậy liền lao lên đón đánh, còn nói giọng lại sao. Bốn vị cứ ở yên đó, há chỉ là một nữ nhi mà tôi lại không thể đánh lại sao? Thật là nực cười. Vậy sao? Cũng không ít gã nam tử trượng phu như ngươi đã phải cống nạp cả hồn phách cho ta rồi đó. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, Thập Bát Hung Sát Quỷ, triệu hồi. Lại thêm một cái phất tay nữa, một loạt thêm 18 con quỷ áo xanh từ tay áo của ả nữ nhân này bay tọt ra ngoài. Bổ nhìn thấy vậy lát mắt mà nói. Ê ê bà kia, chơi kéo bậy ra đánh là không có đẹp nha. Được thôi, muốn đánh nhau đông á thì tôi chiều tới cùng. Mau sân pháp môn, ngũ hành thân ảnh, triệu hồi. Một tay dùng kiếm công đánh, một tay vừa bấm chỉ quyết gia trì. Phút chốc, năm thân ảnh của ngũ anh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng từ xung quanh xuất hiện ra. Năm thân ảnh kết hợp với bốn quỷ hồn áo tím ban nãy cùng nhau đối địch lại với 18 con quỷ áo xanh hung dữ. Bên này, bữa và ả ta vẫn đang đánh nhau cực kỳ quyết liệt. Đấu từ quyền pháp, cước pháp, kiếm pháp cũng đã gần 50 hiệp mà vẫn còn chưa ăn thua. Bố vừa nhích ra sau 2-3 bước, dội hạ tấn chặt xuống kết ấn quyết thành hình tam giác, rồi hô to. Mao Sơn phù môn, tam thanh thần quyết chỉ, khai. Mao Sơn trận môn, âm dương lưỡng nghi trận, lập. Dòng trận lớn mở rộng ra, siết chặt lấy đám quỷ và khống chế bớt một phần nào đạo hạnh của chúng. Nữ nhân đeo mặt nạ nhìn thấy bổ thúc động trận pháp, có đôi chút ngạc nhiên, liền hỏi. Tại sao ngươi lại sử dụng được cả phép thuật của Mao Sơn trận môn? Bổ cười khẩy, dùng sỏi bắn tới như thuốc súng, rồi đáp. Ta là Mao Sơn tổng bộ, phép của cả bốn phái đều có thể tùy tâm mà dùng được, thì sao? Ăn nói ngông cuồng, đi chết đi. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, quỷ thi tán, xuất. Một loạt năm con quạ đen bay ào ào ra từ trong tay áo của ả. Những con quạ cứ liên tục xà xuống, toàn mổ hoặc dùng móng chân cào vào địch thủ. Ở bên kia, bốn vị quỷ hồn áo tím vẫn đang chiến đấu cực kỳ ác liệt. Họ quay sang nói to. Mọi người cẩn thận, để đám quạ mà cào trúng vào người là chắc chắn không còn hồn phách nữa để mà tu luyện đâu. Vuốt đó có âm độc đó. Bổ tung kiếm chém lấy liên tục vào đám quạ đang lao đến tấn công mình. Anh ta cũng không quên ném tới ba lá bùa công kích vào á nữ nhân đeo mặt nạ, vừa đánh lại vừa chửi. Tài áo của nhà ngươi có bộ rộng lắm hay sao mà chứa được nhiều như thế? Ả ta không đáp mà chỉ dồn toàn lực tấn công. Bố cũng căng sức ra mà chống đỡ phòng thủ. Năm con quạ bây giờ bị chém chết ba con. Ở bên kia thì Ngũ Hành Phân Ảnh cùng với bốn vị quỷ áo tím cũng đã giết hơn chục con lam y quỷ. Lần này thì quyết định chơi lớn, lấy ra một ấn tín nhỏ, dùng một cạnh cắt vào lòng bàn tay một đường nhỏ, rồi rưới máu xuống thanh kiếm. Thanh kiếm bùng lửa lên dữ dội, sắc đỏ của lửa và huyết đang trộn lẫn vào nhau, làm cho mất kinh sợ như dân đến cùng cực. Bộ giác thanh kiếm đang cháy phần phật trên tay, sấn tới mà chém liên tục. Ngọn lửa cứ liên tục cháy, tàn lửa văng ra, bay trúng khắp tứ tung. Ả nữ nhân đeo mặt nạ kia cũng chẳng chịu vừa, liền lấy ra một cây bút chu sa lớn hơn, kèm thêm một cái quan tài nhỏ bằng lòng bàn tay. Ả ta nhìn bố mà cười khẩy, rồi mở nắp cái quan tài đó ra. Bên trong quan tài dần nhảy ra thêm hai con thiết giáp cương thi nữa, cấp bậc còn cao hơn hẳn con hắc cương thi khi nãy. Toàn thân nó trên dưới đều mặc giáp sắt bóng bẩy, hình dáng to lớn quá khổ, khuôn mặt nanh ác trông cực kỳ hung tợn. Nữ nhân mặt nạ kia liền dùng bút chu sa mà họa bùa ra lệnh, hồ chỉ quyết tấn công ngay. Thiết giáp thi, hãy giết hết tất cả rồi thu lại hồn phách bọn chúng về đây cho ta. Lần này thì hai con thiết giáp thi cùng xông lên một lượt. Bên kia thì bốn vị quỷ hồn áo tím cùng năm phân ảnh ngũ hành cũng vừa giải quyết xong 18 con quỷ áo xanh. Họ cũng nhanh chóng nhảy qua đây hội quân trợ chiến. Bổ thấy vậy liền bước lên tuyến đầu đốc thúc. Hôm nay bắt được ả này rồi, truy khai ra cho rõ, phải trả thù cho những huynh đệ trên giang hồ đã bỏ mạng vì đám âm dương dưỡng quỷ tông này. Sống lên! Một trận đại chiến nữa lại diễn ra vô cùng gây cấn. Nếu xét về đạo hạnh thì bốn quỷ hồn áo tím chỉ mới nhỉnh hơn một con hắc cương thi. Còn năm phân ảnh ngũ hành nếu miễn cưỡng đối địch thì cũng có thể đánh ngang hàng với một con hắc cương thi nữa. Nhưng bây giờ trước mặt tất cả là hai con thiết giáp thi, sức mạnh đều cường đại hơn cả hắc cương thi gấp 4-5 lần. Mặc dù chỉ có hai con nhưng thực lực đã vô cùng chênh lệch. Bổ thật không ngờ một cô gái như thế lại có thể đủ đạo hạnh và thần thông để hóa luyện và khống chế hai con cương thi có sức mạnh đáng sợ như thế này. Bổ cầm 10 lá trợ lực phù trên tay liền ném lên không trung, rồi hô to thúc động. Lập tức 10 lá bùa tỏa ra hào quang, tạo thành một vùng mây thật lớn trút xuống một cơn mưa mát lạnh tốt tươi. Ai cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức lực và tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Hai con thiết giáp thì nhanh chóng chia ra áp sát lấy địch thủ. Chúng dùng năng lực vượt trội để đánh trên cơ hết tất thảy quỷ hồn. Nữ nhân đeo mặt nạ kia đứng đó xem trận chiến mà bật cười ha hả. Ả ta nhìn hai con cương thi của mình đang đả thương và truy giết từng thân ảnh, linh hồn mà lấy lòng vui thú. Bộ thấy vậy mà trong lòng nổi máu điên lên, nó quyết định làm liều. Đoạn nhân lúc chẳng ai chú ý đến mình, bộ liền dùng thuật phân thân tạo ra cho mình thêm một bản sao nữa, rồi lao lên chiến đấu. Còn phần mình, bộ lại len lén đi vòng ra phía sau mỏm đá lớn, rồi leo lên trên cao. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được ả ta vẫn đang gia trì pháp chú cho hai con thiết giáp thi. Phía bên kia thì chỉ còn lại bốn vị quỷ hồn áo tím vẫn đang cố ra sức chống cự. Năm thân ảnh ngũ hành kia đều đã bị đánh cho tiêu tán hồn phách cả. Lần này quyết định liều một cú thật mạnh để xem sao. Bộ phóng chân thật mạnh rồi phi xuống lại chỗ ả ta. Trên tay đã cầm thanh kiếm gỗ đào để thủ thế. Nhanh thoăn thoắt, anh bước hơn 36 bộ thủy phượng phiêu tới chỗ ả ta, rồi tung tay cầm chặt lại cái mặt nạ rồi giật thật mạnh xuống. Ả ta bất ngờ, chẳng biết xử lý ra sao, liền tung cước đá bổ bay ra xa 3-4 thước. Cái mặt nạ đã bị gỡ ra, ả ta xoay người che tay, cố giấu cho không để lộ mặt ra ngoài. Bổ ném mạnh cái mặt nạ rồi mỉa mai. Tao thừa biết là mày xấu, nên không ma nào thèm lấy mày. Mà đã không ai thèm lấy, cho nên phải che cái mặt lại cho bất nhục phải không hả? Ả ta mặt đanh lại, rồi gằn giọng đáp. Mày vừa nói cái gì cơ? Hình như câu nói đó đã chạm đến lòng tự trọng của ả ta. Ả liền nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, rồi đấm thẳng vào trong không trung. Lực đạo kinh hồn ùng ùng kéo đến chỗ Bửu đang đứng. Bửu chủ quan chỉ đưa một tay ra chống đỡ. Lực đạo ập đến ép cho anh ta muốn nổ tung lồng ngực. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong nháy mắt, ả ta đã lướt đến nhanh như cắt trước mặt anh. Trong giây phút kề cận được đối mặt với ả trong phạm vi rất gần, Bửu có thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo thật của ả. Một cái đầu không da, không thịt, không mặt, không mũi, chỉ là một cái đầu lâu khô khốc vô hồn. Bửu giật nảy mình vội bật ra phía sau. Lần này tấm áo choàng của ả ta, không, phải nói chính xác hơn là của bộ xương khô đó, đã bị bứt ra hẳn. Tấm áo bay lên không trung rồi bốc cháy. Bây giờ đây, hình ảnh như chẳng còn thể có gì để giấu nữa. Cái đầu lâu gớm ghiếc đang cháy lên phừng phừng, như muốn thiêu đốt cả linh hồn người đối diện. Bộ cố vuốt ngực trấn tĩnh mình, bộ xương đó lại cầm lên mà gào thét. Tất cả bọn mày đã thấu được hình dạng thực sự của tao, vậy thì ngày hôm nay đừng hòng có kẻ nào còn sống. Dứt lời, bộ xương lao ập tới toàn quyết đoạn chí tử. Bố cũng lao đến đón đánh, lần này đã khác đi nãy rất nhiều. Từng đòn đánh của ả ta đã trở nên có quy lực lạ thường. Vừa đánh, vừa dồn ép anh cùng bốn quỷ hồn áo tím vào ngõ cụt. Hai con thiết giáp thì cũng được dịp mà sấn sổ tới trả đòn. Tình thế ngày càng một nguy cấp, lúc này cũng chả biết trốn chạy vào đâu. Nữ nhân xương khô kia nhìn Bủ với vẻ mặt đắc chí rồi bảo. Mày có chạy đằng trời, tán thi quỷ, sát, nhiếp hồn thuật, khai. Dục một phát, hai con thiết giáp thì đã ập đến tung chưởng đánh thẳng vào bốn vị quỷ hồn áo tím. Họ bị đánh văng ra xa một phía, trong chừng rất nguy kịch. Còn về phần Phan Bửu thì lại có vẻ như còn nặng nề hơn. Nữ nhân kia lướt nhanh tới thật nhanh, bồi hẳn ba lá kim phù thẳng vào ngực trái, ngay chỗ tim của Bửu, rồi thúc động tới. Bùa nhấp nháy 2-3 cái rồi phát nổ. Bụp một tiếng, bỗng chốc cảm thấy đầu mình như choáng váng say sẩm tối tăm. Bửu quỵ xuống dưới đất, cơ hồ như chẳng thể chịu nổi nữa. Chắc hôm nay đành bỏ mạng tại đây. Bửu gục xuống dưới đất, hai tay đã thả lỏng, chẳng còn sức chống cự. Quả thật là sức mạnh của nữ nhân âm dương dưỡng quỷ tông này thật sự quá khủng bố. Chấp nhận nằm đó đợi cái chết đang đến với mình. Trong giây phút thoi thóp, đôi mắt lờ mờ vẫn còn đang cố mở ra để xem được những hình ảnh cuối cùng. Chỉ thấy ả nữ nhân xương người kia tiến đến, toan cầm chu sa hạ bùa kết thúc một đòn cuối cùng. Bộ nhắm mắt lại bất tỉnh, bên tai chỉ còn âm vang lên câu nói. Đã quá đủ rồi, phải dừng tay thôi, phương ác đạo. Một thân ảnh lạ giúp tới thật nhanh, chộp lấy cây bút chu sa trên tay bộ xương khô đó, rồi dùng hai ngón tay ám bẻ gãy. Đó là một vị đạo sĩ, độ khoảng hơn 40 tuổi, nét mặt uy nghiêm, hình thái bệ vệ, đang đứng sừng sững trước mặt ả ta. Ông ấy tay rút ra một cái la bàn, rồi hỏi. Kỳ Thành, người đã bán linh hồn của mình cho bọn âm dương quỷ tông rồi sao? Người chấp nhận đánh đổi cả thể xác lẫn linh hồn, chỉ để có được thứ sức mạnh hảo quyền và vô ích này thôi sao? Thì ra, bộ xương khô đó có tên là Kỳ Thành. Vị đạo sĩ kia vừa nói dứt lời thì đầu bên này Kỳ Thành cũng nhanh chóng đánh tới ba ngọn cầu lửa để đáp trả, rồi nói: Vĩnh Quyên, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu xuất hiện. Ta không còn là Kỳ Thanh mà ngươi biết ngày trước nữa. Tên của ta là Quỷ Tỳ Nữ. Tình nhái ranh cùng đám quỷ hồn đó dám cản đường ta, còn dám giật mặt nạ của ta xuống. Ngươi nghĩ xem, ta có nên cho phép ngươi nhìn thấy hình dạng thực sự của ta, được phép sống ở trên đời này nữa hay không? Vị đạo sĩ kia nhìn sang bên cạnh thì thấy Bửu cùng quỷ hồn đang nập giật giờ thoi thóp sắp chết ở đó, liền truyền cho họ một ít linh lực để cầm hơi, rồi nhìn con nữ quỷ kia tiếp lời: Thì ra vị huynh đệ này đã giao chiến với người suốt từ nãy đến giờ sao? Pháp thuật của cậu ta cũng là của Mao Sơn mà ra, vậy cũng coi như là sư huynh đệ đồng môn của ta. Bên cạnh cậu ta còn có 4 con quỷ, không chừng đây lại là môn đồ của quỷ môn cũng có thể. Đã thế thì người này ta xin cứu khỏi tay người vậy. Kỳ Thanh nghe vậy mà cả điên, liền hiệu triệu 2 con thiết giáp thi lao lên công kích. 2 con cương thi còng đánh dữ dội, còn phần mình thì đứng sau để gia trì pháp lực. Ả ta gắt: Tên kia thì khi nãy nói muốn bảo vệ Mao Sơn quỷ môn bọn ngươi, còn ngươi thì bây giờ lại muốn bảo vệ hắn. Ta coi thử hôm nay ngươi có còn mạng để trở về không. Thiết giáp thi, tấn công! Ra là thế. Vị quỳnh đệ đây đã vất vả rồi, cứ nằm đó nghỉ ngơi, còn lại thì bần đạo đây sẽ tự giải quyết. Vĩnh Quyên đạo nhân cứ thấy một mình lao vào chính giữa 2 con thiết giáp thì mà tiến đánh. Rút thanh trường kiếm gỗ đào từ sau lưng, ông chém liên tục vào người 2 con cương thi cao cấp cứng đầu. Kiếm chém đến đâu thì lửa tóe ra đến đó. Đoạn thấy chừng như chẳng mấy hiệu quả, ông liền rút ra 2 đạo lam phù rồi khấn: Mao Sơn quỷ môn, tinh linh quỷ thuật, khai! Sơ bộ quỷ vương, triệu hồi! 2 lá lam phù vừa thúc động đã xuất hiện ngay 4 con sơ bộ quỷ dương đứng sừng sững trước mặt, còn có thêm một con linh tinh nhỏ màu tím xuất hiện bay lượn lờ trên vai của Vĩnh Quyên đạo nhân. 4 con sơ bộ quỷ dương cứ theo lệnh mà lao đến tấn công 2 con thiết giáp thi. Lần này thì chênh lệch lực lượng đã dần dần nghiêng về cho bên chính nghĩa. Kỳ Thanh cũng chẳng chịu đầu hàng, cố lao lên mà trợ chiến công giáp lá cà với Vĩnh Quyên đạo nhân. 2 người so kè nhau gần 50 hiệp, vừa công vừa thủ, ngang bằng nhau sát sát từng chiêu một. Ở bên kia thì cuộc chiến 4-2 cũng có thể nói là vô cùng gay cấn. 4 con sơ bộ quỷ dương này ngoài có quỷ lực và đạo hạnh do tu luyện mà thành, bọn chúng đều có đạo phép mà do chính Vĩnh Quyên đạo nhân tu luyện và truyền thụ. Cả 4 con đều có sức mạnh chiến đấu vô cùng khủng khiếp. 2 con thiết giáp thì dù mạnh có thể nói là ngang hàng với cả 4 con quỷ hồn, nhưng về số lượng và thế trận tấn công thì chắc chắn bị núng thế. Bằng chút lợi thế nhỏ nhòi đó mà 4 sơ bộ quỷ dương đang từ từ dồn đánh và ép cho 2 con thiết giáp thì phải tối tăm mặt mày. Phía bên này thì Vĩnh Quyên đạo nhân cầm một lá kim phù đặt vào trong miệng ngậm chặt lại, rồi bấm chỉ quyết. Vừa bắn lá bùa ra phía trước mặt Kỳ Thanh, ngài ấy vừa hô lớn: Mao Sơn quỷ môn, khẩu liên xạ vô hình, khai! Sau khi dứt chú ngữ thì ông ấy liên tục đứng im một chỗ mà niệm chú. Hàng loạt chữ cái khi niệm ra cứ như thế mà dùng dục bay đến chỗ Kỳ Thanh mà tất sát. Ả ta cố né ngược né xuôi, chú ngữ va vào đá thì đá nổ tung, va vào cây thì cây ngã đổ. Phải nói là quy lực của chiêu thức này đúng là kinh người. Càng niệm nhanh và to thì chữ tuôn ra bay cũng càng nhanh và mạnh. Số lượng chữ phát ra quá nhiều khiến cho Kỳ Thanh cũng chẳng thể nào né nổi nữa. Ả ta bị trúng liên tiếp cả chục chữ vào người, cả bộ xương bây giờ cũng đã gãy đi mấy cái, dáng vẻ lơm khơm, dẹo gặt dẹo ngang, đang cố lê lết bò dậy sau cơn mưa chữ đang dồn dập lao đến. Cố một tay chống kiếm xuống đất đỡ cho toàn thân khỏi ngã. Á ta đột nhiên bật cười lên ha hả, ngửa mặt lên trời. Cái đầu lâu lại phần lửa lên nghi ngút. Cơn hận thù trong lòng đang trào dâng tột độ. Kỳ Thành đứng phắt dậy trên cái thân què quặt, trẹo mất một bên. Đờ ngón tay xương xẩu của mình chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Nguyên đạo nhân mà hét lớn. Ta không đánh lại ngươi. Cứ như thế này thì không thể giết lại ngươi. Thậm chí chỉ là con mồi cho ngươi giết chết. Vậy thì cả hai chúng ta hãy đồng quy vô tận đi. Ngươi chết rồi thì toàn phái Mao Sơn Quỷ Môn các ngươi coi như bị diệt. Đến lúc đó, các huynh đệ tỷ muội Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông bọn ta sẽ đứng lên nắm quyền. Để xem, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ kéo quân về môn phái, quyết tận diệt toàn bộ lũ Mao Sơn Tông các ngươi. Chết đi! Âm Dương Dưỡng Quỷ Thuật, Lưỡng Thi Hợp Nhất, khắc nhập! Sau tiếng hét thật lớn làm rúng động cả trời xanh, cơn thịnh nộ và bất chấp đã dâng lên cao đến tột độ. Phía bên này, Vĩnh Nguyên đạo nhân chỉ biết bất ngờ và chẳng thể nào kịp thốt lên câu ngăn cản. Chú ngữ được thúc động ra, ngay lập tức hai con thiết giáp thì đang chiến đấu với bốn con sơ bộ quỷ dương đột nhiên bị hút ngược trở về. Cả hai bọn chúng bị kéo và ép lại sát vào nhau. Quá trình hợp nhất đã được bắt đầu. Hai con thiết giáp thì đau đớn gào thét cực kỳ kinh sợ. Kỳ Thanh thì cười như điên như dại, càng cố gắng dẫn hết pháp lực kích thích cho quá trình hợp nhất được xúc tiến nhanh lên. Vĩnh Quyền đạo nhân chỉ còn biết lắc đầu, chép miệng cảm thán: Người điên rồi sao? Kỳ Thanh cũng quả quyết đáp lại: Điên sao? Đúng như vậy. Có điên thì cùng điên, có chết thì cùng chết. Hợp nhất đi! Âm Dương Dưỡng Quỷ Thuật, Cải Cốt Quán Hồn, biến! Hai con thiết giáp thì bị ép nhập lại làm một, xem như đã thành công. Chưa dừng lại ở đó, Kỳ Thanh còn tung ra bí thuật độc môn, tự hy sinh chính phần linh lực cuối cùng để nhập vào hình hài của một con cương thi mới xuất hiện. Toàn thân nó mặc hoàng bào vàng chói, trên đầu đội cổ miệng của vua. Long bào xuất hiện hình rồng năm móng, chân đi long hài theo gắm đến Ngọc Châu. Đôi mắt đằng đằng sát khí trùng trùng, tỏa ra sáng rực. Bây giờ có thể nói là Kỳ Thanh đã chính thức thay đổi da thịt, không còn là hình hài của một bộ xương bị nguyền rủa linh hồn như trước. Vĩnh Nguyên đạo nhân cũng trố mắt ngạc nhiên, phải dụi đi dụi lại 2-3 lần vì không thể nào tin được vào chính mình. Bởi vì trước mắt của ông bấy giờ đang đứng đó chính là một con đế thi cao cấp nhất. Kỳ Thanh, chính xác hơn là đế thi, đang căng mắt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Nguyên đạo nhân. Quỷ quang trong mắt của nó sáng rực lên, bắn thẳng vào người của Vĩnh Nguyên. Ông ấy tung kiếm lên đỡ. Đòn nhãn quan đó đã đẩy ông ấy lùi ra xa hơn chục bước. Đế thi cất tiếng cười khanh khách rồi bảo, giọng nói bây giờ không còn là của một người con gái nữa, mà nó lại là ai ái vừa gái vừa trai, vừa già vừa trẻ. Sao nào Vĩnh Nguyên, ta đã hợp nhất thành công rồi. Bây giờ liệu nhà ngươi có còn là đối thủ của ta nữa không? Vĩnh Nguyên trên tay cầm hẳn 4 lá lam phù chuẩn bị thúc động rồi đáp: Bán linh hồn cho quỷ dữ thì dù có là sức mạnh vô biên thì bản thân người cũng chẳng thể nào mà sử dụng được đâu. Mao Sơn Quỷ Môn, âm binh là sát trận. 4 con sơ bộ quỷ dương nhận được lệnh liền nhanh chóng văng ra 4 góc, tạo thành 4 điểm của trận pháp. Mỗi điểm thì lại ứng với mỗi hướng đông, tây, nam, bắc khác nhau. Trong giây lát, một dòng lưới bao vây lấy con đế thi đã được hình thành. Đế thi bị nhốt chặt trong dòng trận pháp, muốn cử động gặp không ít khó khăn. Vĩnh Nguyên đạo nhân tiếp tục lấy ra ấn tính trưởng môn, đưa cao lên ngang trán rồi niệm chú. Mao Sơn Quỷ Môn, Chưởng Môn ấn, đánh! Ấn Chưởng Môn bắn ra một chùm tia sợi chỉ quang đạo phép màu đỏ, bao vây trói chặt lấy khắp người Đế Thi. Chỉ đỏ được nối với bốn điểm của trận pháp do bốn quỷ hồn đang trấn giữ. Bây giờ từ trên cao nhìn xuống trận pháp không khác gì một cái mạng nhện thực thụ. Vĩnh Quyền bấm đốt ngón tay tính thử rồi nói: Đế Thi, ngươi dù có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể nào qua được dòng trận pháp này của ta. Ta là Chưởng Môn của Mao Sơn Quỷ Môn, há không thể nào thu phục được ngươi hay sao? Xem đây, âm binh là sát trận, mở! Dòng trận pháp đã được khai mở ra. Lập tức, đạo pháp chảy cuồn cuộn khắp các sợi chỉ đỏ ban nãy, mỗi lúc càng một nhanh hơn. Còn Đế Thi ở trong trận pháp bắt đầu có phản ứng. Nó gào la dữ dội, buồn tiếng lăng mạ Vĩnh Thuyền không ngừng. Cũng khá đó, nhưng đó cũng chỉ là trò chơi con nít của bọn cóc con thôi. Dòng đạo pháp vẫn liên tục chạy mãi không ngừng, năng lượng càng ngày càng được khuếch đại rộng hơn. Vĩnh Quyền đạo nhân đứng đó đang cố gắng gia trì thêm sức lực cho trận pháp được trụ vững trước sức công phá khủng khiếp của Đế Thi. Trận pháp này vốn là để phân tán và hút đi quỷ lực của những con quỷ hồn có cấp bậc cao và thực lực cường đại như Đế Thi. Chỉ cần trụ được càng lâu thì vật bị giam hãm ở trong đó sẽ càng yếu đi trông thấy. Mưu đồ của Vĩnh Quyền là không cần đánh nhưng vẫn có thể thu phục được con Đế Thi cao cấp này. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Đế Thi đúng là có sức mạnh khôn lường. Một mình nó dùng dãy trong trận pháp cắt từng sợi dây và đang cố công phá từng cửa một. Nó nhìn vào từng hướng của cổng trận pháp, chỉ nhếch mép cười khinh rồi bảo: Mấy con quỷ nhãi nhép tép riêu này thì làm được cái gì? Cút hết sang một bên cho ta. Nó phất tay nhẹ một cái, ngay lập tức đã có một luồng lực đạo kinh hồn đánh thẳng tới chỗ con quỷ đang canh cổng. Con quỷ trúng đòn, bị đánh bật ra xa khỏi vị trí và bay xa hơn cả chục thước. Thế là chỉ trong một chiêu cơ bản đã có một cửa trận pháp hoàn toàn bị phá nát ra. Vĩnh Quyền phút chốc cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, toàn thân cơ hồ đứng không vững. Chỉ còn biết cố dựng sức giữ lại cho bằng được ba cửa, chứ nếu không thì chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa. Bởi vì Đế Thi là một thứ gì đó mà từ trước đến nay vốn chưa có ai có thể đánh được với nó quá 10 chiêu mà còn mạng, chứ đừng nói gì đến việc bắt và thu phục được nó. Những lời nói khi nãy của ông ta vốn cũng chỉ để hù dọa, chứ thật ra trong thâm tâm cũng biết rằng hôm nay thật khó có chuyện mà sống sót trở về. Đế Thi cứ thế mà đơn giản liên tiếp tung đòn vào ba cửa còn lại. Lần lượt từng con quỷ hồn bị nó đánh cho trọng thương, thiếu điều thêm chút nữa là tan hồn nát phách. Toàn bộ bốn cửa của trận pháp bây giờ đã bị phá. Vĩnh Quyền cũng đã thổ quyết vì bị nội thương. Còn Đế Thi tiếp tục bồi thêm hai ba chưởng tấn công ông ấy. Nhưng may mắn sao, ông ta vẫn còn đủ sức để tránh né được, nằm giật giờ cố thở hổn hển từng hơi khó nhọc. Đế Thi thấy vậy, vừa thương hại, vừa khinh bỉ mà rằng: Bây giờ, người cũng chỉ là con chuột nhắt yếu ớt trong tài ta mà thôi. Vĩnh Quyền ơi là Vĩnh Quyền, ngươi và đám côn đồ cặn bã đó vì trốn tụi ta mà chạy đến tận nước Nam này. Ấy vậy mà cả đám các ngươi vẫn không thể nào thoát được. Trước khi ta bóp nhạt ngươi và cả phái quỷ môn tan nát thành vạn mảnh, thì ngươi có lời nào sau cùng muốn nói ra hay không? Xem như nghĩ tình cục chung một góc, ta cho nhà ngươi một ân huệ cuối cùng vậy. Vĩnh Quyền cố chống kiếm đứng dậy, khắp người đã chi chít vết thương. Trước sức mạnh cường đại và lấn át cả mây xanh của kẻ thù, mà ông ấy vẫn oai phong hùng dũng, khí khái ngất trời, đáp lại rất mạnh mẽ. Chết thì chết thôi, có gì phải nói. Đám yêu đạo các người rồi sẽ có ngày cũng sẽ phải chịu thiên khiển, bị anh em đồng đạo giang hồ khắp nơi lùng giết. Các người chắc có sung sướng gì hơn bọn ta sao hả? To gan, chết đến nơi rồi mà còn sất sược. Để ta tiễn cả đám các người đến cõi hư vô. Đi đâu? Một tiếng nói quen thuộc cất lên. Vĩnh Quyền nhìn ra sau lưng mình thì thấy Bửu cùng bốn vị quỷ áo tím đang từ từ đứng dậy. Ông ta mới nói: Vị huynh đệ này dậy rồi đó sao? Tiếc quá, nhưng mà đã trễ quá rồi. Chúng ta không thể nào đánh bại được hắn đâu. Còn Đế Thi nhìn thấy Bửu sức lực cũng chẳng còn lại mấy phần, nó cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh, định bụng là chỉ trong một chiêu sẽ tiễn hết tất cả về chầu âm phủ. Bửu thì lần này khác lần trước, anh ta rút kiếm ra, bình tĩnh mà nói: Cảm ơn huynh đài đã ra tay tương trợ. Huynh không trị được Đế Thi thì để tôi ra tay trị. Chỉ có điều mong huynh nhớ an táng xác tôi cho kỹ càng chút là được. À, còn giúp tôi trị thương cho bốn vị huynh đệ đang nằm đây nữa. Đế Thi nghe Bửu nói mà cười to khinh bỉ. Nó đáp: Nực cười, người dựa vào cái gì mà đòi đánh thắng ta? Thiết giáp thì người đánh còn không lại, thì cơ hội nào cho người có thể động được vào người ta chứ? Vũ đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Đế Thi, miệng chỉ nở ra một nụ cười nhẹ rồi đáp rất chắc ăn: Đúng là thiết giáp thì ta không biết cách trị, nhưng mà Đế Thi thì có đó. Nói nhiều quá rồi, xem chiêu đây. Dứt lời, Bộ đã phóng nhanh như cắt đến chỗ con Đế Thi, mặt đối mặt hai bên sát nhau. Bộ có công kích vào các điểm tử địa của nó như đầu, ngực, tim, hạ bộ, yết hầu, chém cũng gần cả trăm nhát. Ấy vậy nhưng mà chả trúng nổi nhát nào. Đế Thi nhìn như đã biết tổng âm mưu của Bộ nên chỉ cất giọng cười mỉa: Những điểm mà nhà ngươi nhắm vào công kích vốn đã không còn là điểm yếu của ta nữa rồi. Vậy sao? Bộ đáp lại rồi cứ thế mà lao đến tấn công điên cuồng. Lần này thì Đế Thi cũng chả thèm né tránh, cứ thế mà mặc cho Bộ muốn chém ở đâu thì chém, muốn làm gì thì làm. Vĩnh Quyền đạo nhân nhìn thấy mà lòng càng thêm chán nản, chỉ biết buông kiếm chịu chết, đổ tại do số trời. Nhưng còn Bửu thì không, tại vì anh vốn biết và đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Vốn dĩ anh tấn công một cách vô ích như vậy chỉ là chờ cho đối thủ chủ quan mà để lộ sơ hở. Nãy giờ anh đã nhìn thấy sơ hở của nó, một điểm yếu chí tử, nhưng chưa có cơ hội để tấn công. Lát sau, nhân lúc Đế Thi sắp tung đòn đánh trả, lợi dụng khoảng thời gian nó sơ hở trong tích tắc, Bộ xoay thành kiếm thật nhanh rồi phóng lên trên cao, chém thẳng vào cổ miệng trên đầu nó. Cổ bị gươm chém tuy không dở nhưng cũng rơi ra khỏi đầu. Cuối cùng thì đòn tấn công này cũng gây được hiệu quả. Ngay lập tức Đế Thi tự nhiên mất tự chủ và quá lên điên dại. Mọi thứ đã dần trở nên mất kiểm soát. Ra đòn tấn công hay phòng thủ đều chẳng còn đúng quy trình mà rất là lộn xộn. Nhân cơ hội đó, Bổ đâm mạnh thanh kiếm gỗ đào vào tim của nó thật sâu rồi rút ra thật mạnh. Đế Thi lồng lên đau đớn, nó đấm Bổ một quyền văng ra xa rồi dùng khinh công bỏ chạy. Chỉ trong phút chốc, anh đã biến nguy thành an, đã đẩy lùi được một con Đế Thi đang khát máu và cứu được nhiều người thoát khỏi dòng sinh tử. Vĩnh Quyền đạo nhân chẳng hiểu vì cớ gì mà đột nhiên Đế Thi lại quay lưng bỏ chạy. Vũ Thị chỉ thì thào mà nói: "Cho chúng tôi về, về đạo quán của huynh. Đến nơi tôi xin kể đầu đuôi mọi chuyện cho huynh được rõ." Thế là hai người cùng tám quỷ dìu dắt nhau đi về đạo quán của Mao Sơn Quỷ Môn. Họ dắt nhau đi suốt nửa canh giờ, cũng vất vả leo lên được núi cấm. Đứng trước đại bản doanh của mình, Vĩnh Nguyên đạo nhân chỉ kịp gõ cửa vài ba cái, rồi thều thào ra một câu vốn cũng không còn rõ chữ: "Mở cửa, mau mở cửa, cứu người." Nói rồi cả hai đều gục ở dưới bậc thềm. Đồng đạo mở cửa ra, thấy trưởng môn cùng đám quỷ hồn của ông ta nằm la liệt ở đó. Chúng đệ tử liền đưa tất cả vào đạo quán để chữa thương. Ai nấy đều lo lắng và cảm thấy bất an khi thương tích trên người của trưởng môn Vĩnh Quyên là không hề đơn giản. Bổ thì còn tệ hơn thế nữa, gân cốt kinh mạch của anh sau trận chiến này đều bị tổn thương nghiêm trọng. Chuyện sống chết tồn vong chỉ còn trong gang tấc. May mắn là còn lết về đạo quán kịp thời, chứ nếu không, chỉ cần chậm thêm nửa canh giờ thôi thì tính mạng của bổ chuyến này coi như bỏ. Suốt ba hôm, bổ đã bất tỉnh hôn mê liên tục. Đến hôm thứ tư thì nguyên thần cũng đã được hồi phục ít nhiều, từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy một cách mệt nhọc. Thấy thế, Vĩnh Nguyên đạo nhân vừa từ ngoài bước vào, vội chạy lại đỡ lấy, còn can gián: "Kẻ huynh đệ, vừa mới tỉnh dậy chớ cử động mạnh, kẻo tổn hao đến cơ thể." Bổ nhìn khung cảnh xung quanh, chợt thấy khác lạ. Hình như anh ta đang ở trong một gia trang rộng lớn. Bổ nhìn Vĩnh Nguyên đạo nhân rồi chắp tay chào mà bảo: "Đa tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà cho tôi hỏi, ở đây là đâu thế?" Vĩnh Nguyên đạo nhân lấy một bát nước cho Bổ uống, rồi khách sáo trả lời: "Kìa, huynh đại chớ có nói thế. Nếu hôm đó không có huynh tài ra tay trợ giúp, chắc tôi giờ đây đã hồn phi phách tán ở dưới đòn của con Đế Thi kia rồi. Tôi mới là người phải mang ơn huynh. Nơi này là đạo quán của tôi, huynh đại cứ an tâm mà ăn dưỡng." Vĩnh Nguyên dìu Bổ đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, tiến đến chỗ chiếc bàn, ngồi xuống uống miếng nước trà. Vừa chăm trà, Vĩnh Nguyên vừa hỏi: "Chẳng hay nên xưng hô với huynh đại đây như thế nào? Quê quán một phái ở đâu? Có thể cho quyền tôi được rõ hay không?" Bổ đặt ly trà còn chưa kịp uống xuống bàn, rồi đáp: "Tôi là người ở phủ Tuy Hòa, họ Phan, tên Bổ, là truyền nhân đời thứ 9 của Mao Sơn Tông tại gia. Đạo hiệu đến bây giờ tôi vẫn còn chưa có." Vĩnh Quyền nghe đến đây thì cả mừng, vội vàng giới thiệu ngay: "Hóa ra chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn cả. Tôi đạo hiệu là Vĩnh Quyền, hiện là trưởng môn của nhánh phái Mao Sơn Quỷ Môn. Không biết Phan huynh thuộc nhánh nào vậy?" Bổ đáp: "Không giấu gì huynh, tôi chả thuộc nhánh phái nào cả. Phép thuật tôi học được là từ người đời trước truyền cho, trong đó bao gồm cả bốn nhánh: pháp môn, phù môn, trận môn và cả quỷ môn nữa. Nhánh nào tôi cũng biết đôi chút, nhưng ngặt nói là chả tinh thông được nói một nhánh nào cụ thể. Mục đích tôi đến đây cốt cũng là để tầm sư học đạo, trau dồi bản thân, với cũng muốn tìm cái lẽ tu tiên, thoát khỏi cõi khổ đau của tục thế." Vĩnh Quyền nghe chí hướng của người này, đoán định đây cũng là một bậc anh tài, một trang nam tử khí khái hiếm có trên đời. Vốn là người quý những trang anh tài như vậy, nên ông ấy liền cất lời, cốt là nếu kéo Bổ ở lại đây thêm ít lâu để có người đàm đạo. Vốn đã lâu khi chạy sang nước Nam cũng chưa gặp ai có thể được gọi là anh hùng cả. Thôi Phan huynh, bây giờ tôi tính thế này. Hiện tại huynh vẫn còn đang bị thương nặng, không thể tùy tiện đi đâu. nhất là nơi nguy hiểm và nhiều ma quỷ như Thất Sơn này. Chỉ bằng huynh đài ở lại đây tầm dăm bữa nửa tháng cho lành lặn lại vết thương đi, cũng coi như cho tôi được dịp báo ơn cứu mạng, và cũng để xem như tôi có một người bạn hiền để có thể uống trà đàm đạo chuyện đạo pháp hàng đêm. Phan huynh nghĩ sao? Bổ sờ lên ngực mình vẫn còn cảm thấy đau buốt. Chắc bây giờ có đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng ngặt nổi, trong lòng còn một mối lo ái ngại sẽ làm phiền gia chủ. Biết được điều đó, Vĩnh Quyền dội lên tiếng trấn an ngài. À, Phan huynh chớ có lo xa mà lòng thêm nặng. Cứ thư thả ở lại đây đi, tôi còn có chuyện cần nhờ Phan huynh giúp sức. Như gỡ được mối ngại trong lòng, Bổ liền chắp tay cảm ơn. Nhớ lại chuyện đánh với bộ xương khô hôm trước, trong lòng lại nảy ra thêm nhiều thắc mắc. Bổ nói, Vĩnh huynh, cái con đế thị hôm trước mà chúng ta giao chiến, đó có phải là người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không? Tôi nghe nói bọn chúng đã truy đuổi các huynh từ tận Trung Quốc sang đây à? Nguyên cớ làm sao mà bọn chúng lại đuổi giết các huynh như vậy? Câu hỏi này vô tình chạm vào một quá khứ đầy máu và nước mắt của Vĩnh Quyên. Bao nhiêu ký ức tăm tối đã chôn giấu từ lâu nay lại có dịp được bới móc ra hết cả. Trong mớ ký ức xô bồ đầy chết chóc và kinh dị đó, như dần biến thành một cuốn phim chân thực. Nó cứ xoay, xoay và hiện lại từng khung cảnh sắc nét đến từng chi tiết. Trưởng môn, không xong rồi, bọn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông lại kéo đến chỗ chúng ta rồi. Chúng đệ tử đang chiến ngoài cổng, xin trưởng môn hãy mau mau ra chỉ lệnh. Vĩnh Quyền tối sầm mặt mũi khi nhận được tin tức, vội theo đệ tử chạy xuống ra ngoài cổng, vừa đi vừa hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu người? Người thì gần trăm, nhưng cương thi và quỷ hồn lại có đến hơn 3.000. Chết tiệt, đông đến như vậy sao? Mau, theo ta ứng chiến. Dùng khí công đi liên tiếp 10 bộ, Vĩnh Quyền đã đến được cổng trang, nhìn thấy thi thể và hồn phách của chúng đệ tử đang bị quỷ hồn xâu xé. Ông ta cầm chặt thanh kiếm trên tay, gào to ra lệnh. Các anh em huynh đệ, hãy cùng ta chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Mạo Sơn Quỷ Môn, Âm Dương Quỷ Trận, khai! Đám đệ tử thấy trưởng môn cũng đã lâm trận, sĩ khí được đẩy lên cao vút, ai nấy cũng liều chết để tiến lên. Tất cả cùng nhau tạo thành một dòng trận pháp cực lớn để ngăn chặn đám cương thi, quỷ hồn đang kéo đến dồn dập. Vĩnh Quyền tập hợp lực lượng rồi ra lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, triệu tập toàn bộ quỷ hồn của Mạo Sơn Quỷ Môn, tử chiến tới cùng. Một lượt có hơn cả 8.000 lá bùa tung lên trời rồi thúc động cùng lúc. 800 con quỷ hồn và cương thi được gọi ra. Hai bên 800 chọi 3.000. Vĩnh Quyền cầm ấn tính trưởng môn lên, cắt vào tay một đường, rồi rưới máu vào đó, dẫn phép hô to. Mạo Sơn Quỷ Môn, Bách Quỷ Chi Trận, lập! Bách Quỷ Chi Phù, khai! Ở trên trời xuất hiện ra một dòng hào quang cực lớn, tạo ra một cơn mưa to trút xuống bãi chiến trường. Những giọt mưa đó như đang bổ sung lại sức lực cho đệ tử và quỷ hồn của Mạo Sơn Quỷ Môn. Còn đối với bọn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông thì nó lại giống như một cơn mưa độc. Mưa rơi đến đâu, bị trúng giọt nào thì linh hồn hay nhục thể đều bị tổn thương đến đó. Sau khi đã giả mềm đối thủ đi đôi chút, Vĩnh Quyền tuốt gươm ra lệnh. Xong lên, hãy giết chết hết tất cả đám tặc tử này. Giết! Thế là cuộc hỗn chiến của hai bên chính thức bắt đầu. Đạo sĩ, quỷ hồn cương thi, cả đám nhao nhao xông vào nhau mà tử chiến. Chẳng có mấy chốc mà đã có không ít mạng người phải ngã xuống. Máu đã chảy thành dòng, cương thi nằm la liệt. Hồn khí của quỷ hồn bị tiêu tán, có ở khắp mọi nơi. Do quá áp đảo về mặt số lượng, nên Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông càng đánh càng nắm được thế thắng. số lượng chênh lệch chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Trận chiến diễn ra suốt một ngày một đêm. Màu Sơn Quỷ Môn đã anh dũng chiến đấu cho đến những người cuối cùng. Trận chiến sắp tàn, cả một đạo quán rộng lớn bây giờ lại tràn ngập xác người và cương thi. Chỉ còn lại một số ít đệ tử tinh anh, trưởng lão và trưởng môn Vĩnh Quyên là còn sống sót. Biết chắc rằng chẳng thể giữ được đất tổ, Vĩnh Quyên toàn rút kiếm tự sát để bảo toàn khí tiết. Cũng không muốn phải chết và hồn phách lại bị cho kẻ địch đọa đày. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì chúng đệ tử đã quỳ xuống ngăn cản. Trưởng môn, xin trưởng môn đừng có suy nghĩ dại dột. Xin trưởng môn hãy giữ an toàn lại mạng sống. Giữ được rừng xanh thì ngại gì mà không có củi đốt. Trước hết chúng ta phải tìm cách thoát thân, phải giữ được các trưởng lão và đệ tử tinh anh, rồi gây dựng lại từ từ. Đợi đệ tử của đời sau của chúng ta đông và mạnh thì chúng ta sẽ kéo về đây tìm và giết sạch bọn chúng. Tất cả đều đồng thanh hưởng ứng. Phải đấy, xin trưởng môn suy xét. Ngẫm thấy lời của đám đệ tử nói là đúng, nên Vĩnh Quyên cũng thôi, không còn muốn tự sát nữa. Bắt đầu cho tổ chức lại lực lượng, tìm đường tháo chạy trước sự truy đuổi gắt gao của kẻ thù. Ấy vậy mà bọn chúng lại hình như chẳng muốn buông tha. Chúng nó cũng cắt cử đệ tử truy đuổi đến cùng, nhằm quyết diệt cho sạch những người còn sống sót cuối cùng của Mao Sơn Quỷ Môn. Phải vừa chạy vừa đánh, nên suốt dọc đường số người của quỷ môn còn lại ngày một ít dần đi. Vì phải chạy trốn mà chẳng biết về đâu, nên cứ chạy mãi về phía nam, chẳng biết khi nào mà đã không còn ở trên đất Đại Thanh nữa. Thời gian cứ thấm thoát, chạy từ chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng hơn một năm rồi mới lạc đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Chốn này linh khí ngút trời, âm dương hòa hợp, đúng là tuyệt thế để tu đạo thành tiên. Thế là Vĩnh Quyên cùng những người còn sống sót cuối cùng quyết định ở lại đây khai tông lập phái, tạo nên một nhánh quỷ môn đã tách ra từ Cố Hương Trung Hoa. Cốt cũng để giữ lấy cơ nghiệp tổ truyền, và còn để chiêu mộ nhân tài hiền sĩ, sớm ngày có thể trở lại quê hương tận diệt tà đạo, giành lại đất tổ. Ấy vậy mà trời hình như cũng chẳng thương, chỉ vài năm ngắn ngủi được sống yên ổn thì đám âm dương dưỡng quỷ tông lại tìm được đến đây, rồi cử người liên tục quấy rối. Do không đủ lực lượng để đương đầu, cho nên đành phải nhẫn nhịn lẫn tránh, cố nếm mật nằm gai, sống tạm qua ngày. Từ đó đến nay đã ngót nghét hơn 10 năm trôi qua, không lúc nào mà chưa thôi suy nghĩ, dai dứt và căm giận bọn phản đồ dưỡng quỷ tông đó. Kể đến đây, nước mắt của Vĩnh Quyền đã lăn dài trên má. Bổ ngồi nghe mà trong lòng cũng xúc động vô cùng, dỗ dài mà động viên. Huynh đài, nếu như nói như vậy thì huynh ở chỗ đây cũng không an toàn đâu. Không sớm thì muộn, bọn chúng cũng sẽ tìm đến đây thôi. Nhưng thôi không sao, tôi có ý này, không biết vị huynh đài đây có muốn nghe không? Là cao kiến gì? Xin Phan huynh cứ nói, Vĩnh Quyền tôi xin chăm chú lắng nghe. Bụ hớp một ngụm trà thật sâu rồi nói, Vĩnh Quyên huynh, thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù có thể về đạo hạnh tôi không cao hơn huynh, nhưng tôi thấy phong thủy ở đây không có được tốt lắm. Bổn phái muốn có nhân tài để làm nên nghiệp lớn thì nhất thiết phải đặt đại bản doanh ở một nơi đắc địa, linh khí dồi dào, và phải ở trên cao để mà tiện cho việc phòng thủ. Địa thế phải treo leo hiểm trở, để kẻ thù muốn tấn công thì cũng phải tử thương cực nhiều. Có thế thì tầm 4-50 năm, khi mà môn phái đã cắm rễ sâu, nhân tài đã có, lòng khí đã thịnh, thì lúc đó thời cơ của các huynh đã đến. Lúc đó chỉ cần dẫn quân diễn chinh về tiêu diệt tất thảy một lượt cả cái đám âm dương dưỡng quỷ tông đó rồi. Lúc mà tôi giao chiến với con quỷ nữ cốt á, thì tôi đã cảm nhận được bọn chúng dùng toàn độc chiêu và cấm thuật. Trong thời gian ngắn, ác bọn huynh không thể chống đỡ nổi đâu. Bây giờ chỉ có sách lược đó là tốt nhất cho huynh thôi. Ý tôi như thế, Vĩnh Quyên huynh nghĩ thế nào? Vĩnh Quyên nghe sách lược mà Bửu đặt ra vô cùng sáng suốt và hợp lý, trong lòng vô cùng thích thú và tỏ lòng ngưỡng mộ. Vỗ lên bàn nhẹ rồi nâng ly tán thưởng. Hảo kế sách, đúng là hảo kế sách. Đà tạ Phan huynh đã bày ra một kế sách chu toàn như vậy. Chỉ có điều... Nhìn vẻ mặt của Vĩnh Quyên còn có đôi phần lo lắng, Bổ mới thắc mắc. Huynh còn điều gì băn khoăn hay sao? Vĩnh Quyên đáp. Không giấu gì huynh, một nơi mà đắc địa hội tụ đầy đủ điều kiện mà huynh nói như vậy, thì bây giờ biết tìm đâu cho được. Nhánh quỷ môn của chúng tôi cũng không ai tinh thông về phong thủy hay là trận pháp, nên thật sự về khoản này tôi chẳng biết tính làm sao. Bổ nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói. Xin huynh chớ có lo, về khoản này thì bố tôi xin hiến chút tài mọn để giúp cho bổn phái, cũng xem như là đền cái ơn cứu mạng cùng với mấy ngày qua đã tá túc tại đây. Vĩnh Quyền nghe vậy mà mừng rơn, toàn quỳ xuống hành lễ, nhưng Bửu đã kịp cản lại, chỉ biết vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc, dỗ dài Bửu cảm tạ. Tốt quá, được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn huynh đã ra tài tương trợ. Nếu sau này chúng tôi làm nên đại nghiệp thì chắc chắn công lao lớn nhất sẽ thuộc về Bửu huynh đây. Không dám, không dám. Tôi chỉ giúp chút sức mọn, nào có được công cán gì à? Vĩnh Quyên liền nói. Sao lại thế? Tìm ra một địa thế tốt xét trong đạo thuật còn tốt hơn trăm năm tu luyện. Những người như huynh sao lại bảo là không có công cán gì? Chúng ta mới gặp như đã quen nhau lâu lắm rồi. Dám hỏi Phan huynh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Bổ chấp tay mà đáp. Phan Bổ tôi tuổi thìn, nay mới 30 tuổi tròn. Thế còn huynh? Thật ngại quá, tôi hơn Phan huynh 10 tuổi, nay cũng đã 4 tuần. Nhưng nếu huynh đây không chê thì Vĩnh Quyên tôi xin được kết làm huynh đệ cùng với Phan Bửu huynh, cũng coi như chúng ta có duyên tương ngộ. Nếu huynh muốn tìm nơi chốn tu luyện ngộ đạo thăng tiên thì quỷ môn của tôi luôn sẵn sàng chào đón. Hai người vừa chỉ mới gặp hai lần thôi đã nói chuyện thân thiết như cố nhân lâu ngày gặp lại. Nhận được lời mời kết nghĩa huynh đệ, Phan Bửu vui mừng khôn xiết đáp ngay. Từ xưa đến nay Tứ Hải dài huynh đệ, huống hồ là chúng ta vốn cùng là chung một phái mà ra, cũng xem như là huynh đệ một nhà. Nay được gặp huynh đài nên cái nghĩa kim bằng á, thì há có còn là niềm vui sướng nào hơn. Luận về tuổi, tôi bé hơn huynh nên xin nhận danh là tiểu đệ. Nếu quý phái đã có ý muốn thù nhận thì từ nay cứ xem tôi như là môn đồ của Mao Sơn Quỷ Môn vậy. Chuyện sống chết tồn vong của phái bây giờ cũng sẽ là chuyện của tôi. Hảo hán, đúng là hảo hán. Trên đời này kết nghĩa kim bằng với Phan huynh thì tôi có chết cũng mãn nguyện. Sẵn hôm nay ngày tốt, chúng ta làm lễ kết bái để tế cáo trời đất luôn cho tiện. Có nên chăng? Bổ tán thành mà đáp ngay. Chuyện này xin Vĩnh Quyên cứ định đoạt, tiểu đệ xin nguyện nghe theo. Thế là ngay sáng hôm đó, Vĩnh Quyên đạo nhân tập hợp lại toàn bộ đệ tử bổn môn để thông báo mọi chuyện, lập tế đàn kết bái thật to, cắm bà nén nhang trước trời đất. Hai người quỳ xuống tuyên thề. Tôi Vĩnh Quyên. Tôi Phan Bửu. Từ nay xin kết nghĩa kim bằng, nguyện làm huynh đệ khác họ. Kể từ nay có tiến cùng tiến, có lùi cùng lùi. Nguyện không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng xin nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Nếu ai vọng thề, xin trời xanh trừng trị. Xin thề. Lời thề vừa dứt, một tia sét đánh xuống vào thẳng cái lư hương thật lớn đặt ở giữa ngoài sân. Ở đó dần hiện thấp thoáng lên 8 chữ: huynh đệ đồng tâm, sớm thành nghiệp bá. Tất cả đều trầm trồ dõi theo. Vĩnh Quyền cùng Bửu đập tay vào nhau mà cười khoái chí. Đứng trên tế đàn, Vĩnh Quyền quay xuống bàn bố với chúng đệ tử: toàn thể chúng đệ tử Quỷ Môn nghe đây, từ nay trở đi, Phan Bửu làm phó trưởng môn, thầy trưởng môn Nhiếp Chính cai quản chuyện phái vụ. Chúng đệ tử phải tuân lệnh của phó trưởng môn. Không có ta, mọi chuyện trong phái sẽ do phó trưởng môn định đoạt. Ai trái lệnh, xử trảm. Toàn bộ chúng đệ tử nhận lệnh, chỉ quỳ xuống đồng thanh hô: tham kiến phó trưởng môn, tham kiến phó trưởng môn. Dứt lời hô to thì đến lượt Bổ cũng tuyên thệ. Bước ra giữa trung tâm tế đàn, một tay chỉ thẳng lên trời, một tay cầm ấn tín của phó trưởng môn, Bổ dõng dạc tuyên bố: ta, Phan Bửu, hôm nay đứng đây tuyên thệ với toàn thể chúng đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn, sẽ cùng trưởng môn sư huynh đưa Mao Sơn Quỷ Môn trở nên cường đại, sẽ cùng tất cả mọi người tận diệt cho bằng được bọn phản đồ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Xin thề. Sau buổi kết bái huynh đệ hôm đó, Bổ nhanh chóng chọn được một nơi tốt và đúng với phong thủy đề ra để đặt đại bản doanh của phái. Đó không đâu xa lại chính là trên đỉnh núi Cấm. Nơi đây linh khí ngút trời, là nơi mà hổ rồng hội tụ, thật xứng đáng là nơi đắc địa sinh ra để dành cho người mưu toan diệt lớn. Cứ như thế, chúng đệ tử lại gấp rút chuyển nhà cho xây dựng lại một đạo quán mới trên đó, rồi tiếp tục thu nhận đệ tử. Suốt năm tháng ròng rã, cuối cùng mọi chuyện cũng đã hoàn thành. Coi như phần chọn địa thế đã xong, Bổ cũng yên tâm mà nghiên cứu đạo thuật của bổn phái. Thế là từ đó trở đi, Bổ một bước trở thành chân truyền của trưởng môn sư huynh, được Vĩnh Quyền đạo nhân truyền lại toàn bộ bí thuật cũng như là bí kíp nuôi luyện quỷ của bổn phái. Bổ cũng thu nhận 4 vị quỷ áo tím cùng anh đánh trận đợt trước, trở thành môn hạ dưới trướng của mình. Cứ thế, trong suốt 3 năm ròng rã, nhờ sự chỉ dạy tận tình của Vĩnh Quyền mà giờ đây Bổ đã thăng tiến đạo hạnh cực kỳ nhanh chóng. Cùng với đạo hạnh nội truyền của gia tộc, phút chốc từ một đạo sĩ tán tu có thực lực, Bổ đã sớm trở thành một đại cao thủ trong giới võ lâm đạo pháp. Cũng trong 3 năm đó, nhờ đạo hạnh thăng tiến cực nhanh mà chỉ trong thời gian ngắn, anh cũng đã luyện được cho 4 quỷ áo tím của mình tiến hóa trở thành sơ bộ quỷ dương, ngang hàng với đám quỷ môn khách của Vĩnh Quyền sư huynh. Chứng kiến sự tiến bộ thần tốc của đệ đệ, Vĩnh Quyền không khỏi ngớt lời cảm thán: đúng là kỳ nhân, không ngờ nhị đệ của ta lại có căn cốt tu vi lớn đến như vậy. Đệ ấy chắc chắn sẽ giúp được cho ta hoàn thành được nghiệp bá và cứu được cả phái Quỷ Môn đang rơi vào cửa tử này. Rồi những ngày tháng tươi đẹp ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Đạo quán tuy đã ẩn dật, giấu kín trên một nơi treo leo hiểm trở như thế, nhưng cuối cùng vẫn bị đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông phát hiện. Bọn chúng tiếp tục cho đệ tử giả dạng đến dò la tin tức, xem xét tình hình, có khi còn thả vài con cương thi hay quỷ hồn đến để quấy rối, xem thử đệ tử của Quỷ Môn bây giờ thực lực có còn đủ để chống đỡ cho một cuộc tấn công không. Thế mà những con quỷ hồn cương thi đó có vào mà chẳng có ra, khiến cho chính đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông cũng đôi phần lo sợ. Không biết là nhân vật mới nào của nhánh Quỷ Môn đã xuất hiện và ra tay bảo vệ chống đối bọn chúng cho tới cùng. Cứ sau mỗi đợt tấn công thăm dò như vậy thì số cương thi và quỷ hồn xông vào lại tăng lên một chút. Ban đầu là 10 con, sau là 20 con, 30, rồi đến 50 con. Cứ cái đà này thì chắc chắn không lâu nữa sẽ có một cuộc tấn công tổng lực của bọn chúng lên đây. Chính Vĩnh Quyền đạo nhân cũng biết rằng nếu không nhờ Phan Bửu chọn được một địa thế treo leo hiểm trở như thế này để làm điểm tựa thì chắc chắn đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã kéo quân đến đánh tổng lực ngay từ ngày đầu tiên bọn chúng phát hiện ra đạo quán. Chứ chẳng dạy gì mà hao tôn tổn tướng thử đi thử lại đến 5-7 lần như vậy cả. Xét đi xét lại thì một trường ác chiến giữa hai phe chắc có lẽ sắp được diễn ra thêm lần nữa rồi. Chỉ có điều không biết lần này so với cách đây 13 năm về trước sẽ là thắng hay bại thôi. Cuối cùng thì ngày đại chiến cũng đã tới. Mới rạng sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì đã có một binh đoàn cả trăm người ùng ùng kéo lên trên đỉnh núi, tiến thẳng vào viên trang đạo quán của Mao Sơn Quỷ Môn. Hai đạo sinh gác cổng còn đang ngái ngủ thì bị trúng hai lá quyết phù đánh trúng thẳng vào ngực mà chết. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh gọn, đến nỗi chẳng có ai kịp phát hiện gì. Bọn chúng kéo quân tràn vào thẳng khuôn viên ở phía sau nội điện. Ở bên đó đã có một vài đồng đạo dậy sớm gánh nước nấu cơm. Thấy vậy, bọn họ đều la toáng lên cảnh báo: Âm Dương Quỷ Tông, bọn người của Âm Dương Quỷ Tông đã tới rồi mọi người ơi. Vừa dứt câu thì hai lá huyết phù từ đâu cũng đánh tới kim thẳng vào trán của hai đứa trẻ đồng đạo. Lá bùa nhấp nháy vài cái rồi phát nổ, thân xác của bọn chúng bị nổ tan tành ra thành từng mảnh. Tiếng nổ lớn làm kinh động tất cả mọi người đang ngủ trong đạo quán. Vĩnh Quyền đạo nhân cùng Phan Bửu đang tu luyện trong chánh điện bỗng nghe có tiếng động lớn phát ra, biết chắc là có chuyện chẳng lành nên vội vàng đứng bật dậy chạy ra xem thử. Giống hai người đã biết trước là đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông này sẽ đến đây để gây sự, nhưng chỉ không ngờ bọn chúng lại đến quá nhanh, càng không ngờ hơn là bọn chúng lại đến ngay lúc này. Vừa chạy ra sau khuôn viên thì đã thấy chúng đệ tử của mình đã dàn trận nghênh chiến kẻ địch. Vĩnh Quyền cùng Bửu lao đến đứng trước tuyến đầu, nhìn thẳng vào đám cả thảy hơn trăm tên Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mà nói: Đến rồi đó sao? Không đón tiếp khách quý từ xa được, đúng là thất lễ, thất lễ quá. Trong đám môn đồ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông dần dần xuất hiện ra một nhân vật vừa quen vừa lạ. Có điều lần này đã không còn như trước, đó chính là Đế Thi. Từ độ bị đánh dở mất miếng cổn trên đầu xuống, Đế Thi đã không còn thần trí ổn định, dù sức mạnh và đạo hạnh là không ai có thể sánh nổi. Nhưng nó lại không thể nào điều khiển được chính bản thân mình, phải nhờ vào các cao nhân trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sai khiến và ra lệnh. Còn Đế Thi đứng sừng sững trước mặt tất cả, làm cho đám môn đồ của Quỷ Môn cũng có đôi phần rén bước và chùn chân. Vĩnh Quyền trưởng môn liền cất tiếng trấn an ngay: 3 năm trước nhị đệ phó trưởng môn đã đánh bại Đế Thi một lần rồi, bây giờ các người đem nó đến đây, không lẽ nào lại muốn bại thêm lần thứ hai hay sao? Môn sinh nghe vậy mà sĩ khí tăng cao, tinh thần hăng hái đã được khôi phục. Tên trưởng lão hộ pháp của Dưỡng Quỷ Tông cũng đáp lời: Cho dù Đế Thi có mất đi thần trí, nhưng với sức mạnh của nó thì chỉ cần sự điều khiển của ta cũng đủ để quét sạch các người rồi. Vĩnh Quyền, bọn ta phụng mệnh của trưởng môn sư phụ đến đây để tận diệt các người, để xem lần này các người chạy đường nào cho thoát khỏi. Bổ cầm trên tay chiếc bình hỗn độn, nhoẻn miệng cười khinh mà đáp: Dựa vào đám đệ tử lè que các người mà dám đến đây kiếm chuyện sao? Có còn muốn giữ cái mạng quèn cùng cái hồn phách chó rách của mình không hả? Khẩu khí lớn đó. Tiểu tử này là ai đây? Ngươi dựa vào cái gì mà xuất khẩu cuồng ngôn như vậy? Có giỏi thì lát nữa đây chứng minh thực lực của bản thân cho ta xem đi. Bụ cất cái bình hỗn độn ra sau lưng. Tài lấy ra 4 lá lam phù rồi cắt lại. Bây giờ luôn đi, chứ cần chi lát nữa. Xem đây, Mau Sơn Quỷ Môn triệu hồi phù, khai Tứ Trượng Trận Đồ, lắp. Ngay lập tức, 4 con sơ bộ quỷ dương cao cấp của Bụ dần hiện ra trước mặt. Kèm vào đó là một trận pháp lớn được bao bọc xung quanh để làm chiến trường. Thấy nhị đệ của mình đã tung đòn khởi động, Vĩnh Quyền cũng tiếp lời ngay. Nhị đệ khá lắm, tiếp theo đến lượt ta. Mao Sơn Quý Môn, Âm Binh Quý Tướng, xuất trận. Bách Quỷ Chi Trận, lắp. Hắc Ám Hoàng Liên Phù, khai. Vĩnh Quyền đạo nhân thúc động một lượt 3 loại pháp chú khác nhau. Cả 100 con quỷ đủ cấp độ được triệu hồi ra. Xung quanh lại xuất hiện hàng trăm mũi tên thủy khí màu đen tuyền đang nhắm vào đối thủ. Cùng với một dòng trận pháp mới được lập song song bổ trợ cho dòng trận pháp cũ mà Bổ đã xuất ra. Chúng đệ tử thấy vậy thì bắt ấn, kẻ thì tung bùa, rút kiếm ra chuẩn bị, chỉ cần đợi khẩu lệnh sẽ nhất mực cùng xông lên. Vĩnh Quyền thống lãnh toàn phái tuyên bố hùng hổ. Hãy đánh đuổi toàn bộ lũ phản đồ này ra khỏi vùng đất thánh của chúng ta. Giết! Tất cả đều nhất tề lao lên, liều quyết chiến tiến lên để đánh đuổi kẻ thù. Trận hỗn chiến cũng đã chính thức bắt đầu. Lần này khác xa với 13 năm về trước. Do địa thế treo leo, núi rừng hiểm trở, nên bọn chúng chẳng thể nào kéo lên đây quá đông được. Âm Binh Quỷ gọi hồn ra bát ngát, đứng đó lượn bay là lạ chật kín cả sân. Tất cả đều lao vào nhau mà tử chiến. Bủ thì nhanh thoăn thoắt, dùng lấy bộ pháp và võ công của mình để lao vào giữa muôn trùng lớp lớp kẻ địch, tung kiếm múa may hơn cả trăm đường. Thế là cũng đã có gần chục con quỷ hồn và cương thi phải vong mạng. Vĩnh Quyền Sư Quynh thì cũng chẳng mấy kém cạnh, đứng giữa trận đồ, điều khiển cả trăm âm binh lao vào giữa trận tuyến mà kích sát. Ở phía bên kia, đám Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông cũng chẳng chịu thua mà tung đòn đáp trả rất ác liệt. Bọn chúng liên tiếp gọi ra một đàn quả khuyển toàn thân bốc cháy âm hỏa, lao vào chiến trường. Mục đích là để thiêu đốt toàn bộ những gì mà đoàn hỏa khuyển băng qua. Dĩ nhiên là có cả địch cả ta, nhưng đối với bọn chúng, việc hy sinh đồng đội hay thủ hạ mà đạt được mục đích thì bọn chúng cũng làm. Giống như cách đây 3 năm về trước, chính Kỳ Thanh cũng đã giết 2 con thiết giáp thi của mình nhập lại làm một, rồi cùng bọn chúng hợp thể tiến hóa thành đế thi. Cách đánh có thể bị ổi và đê tiện, nhưng hiệu quả thì không có giá gì mà bọn chúng không đánh đổi. Trận tử chiến một sống một còn vẫn diễn ra vô cùng cân sức, không bên nào thật sự lấn át và ăn đứt bên nào. Nhưng có điều là ở Dưỡng Quỷ Tông thì đế thi vẫn còn đứng yên ở đó mà chưa hề lâm trận. Tên hộ pháp Dưỡng Quỷ Tông, hắn chỉ ngồi đó chờ xem động tĩnh, thần thái có vẻ ung dung và điềm đạm, cứ tưởng rằng như hắn đã chắc chắn cầm được chiến thắng trên tay. Bổ tung lên không trung 8 lá kim phù rồi nhất lực hô to: Kỳ Môn Bắt Phái Trận, mở! 8 lá bùa bốc cháy biến thành 8 đạo hào quang bao vây lấy tên hộ pháp. Còn đệ thì đang bị mất trí cùng đám thủ hạ cận vệ của hắn, hắn nhìn thấy Phan Bổ cũng bắt đầu chú tâm tới mình, liền nhếch mép cười. Ta thấy nhà ngươi cũng có chút thực lực. Vậy được thôi, để ta chơi cùng nhà ngươi một lát. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, đế thi quỷ thuật, triệu hồi. Đế thi vô hồn nhận lệnh mà cử động, lao tới điên cuồng tấn công lấy Bổ. Có thể nhận thấy, sau khi mất trí thì sức mạnh của nó cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Cộng với thời gian qua, Bổ cũng đã tiến bộ không ít, cho nên lần này giao thủ với nó hơn chục hiệp rồi mà Bổ vẫn không cảm thấy quá hụt hơi. Chỉ có điều là nó dù yếu nhưng cũng là hạng cường thi cao cấp nhất, muốn đánh bại cũng không phải là chuyện dễ gì. Nếu như hôm đó không tận dụng được một chút sai lầm của nó mà phản công, thì chắc chắn Bổ sẽ không được đứng trong trận chiến của ngày hôm nay. Còn Đế Thi cứ thế mà tung ra những đòn với lực đạo như trời giáng xuống đầu anh. Anh cứ liên tục tránh né, vừa tránh vừa tìm sơ hở để phản công. Nhưng ngặt nổi, bao nhiêu đòn đánh ngắm vào đều bị một thứ gì đó vô hình cản lại. Thậm chí đôi lúc còn bị đánh bật ra. Vĩnh Quyền đạo nhân thấy vậy liền nhắc nhở: "Đệ đệ, dùng linh phù mà đánh, dùng gió không được đâu." Bổ vâng lời, rút ra hai lá kim phù, rồi gồng sức hét thật to: "Đỡ thử đòn này của ta đi, sắc vĩ phù, khai!" Bổ dẫn phép ép luồng đạo quang cực mạnh vào hai lòng bàn tay, cứ đều đều dẫn kình mà tung lực đánh tới thật mạnh. Hai luồng đạo pháp bắn ra thành một chùm tia năng lượng cực lớn, công kích trực diện thẳng vào người con Đế Thi. Một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, dư chấn còn đẩy văng ra một số người cùng với quỷ hồn cương thi vẫn đang tự chiến ở đó. Qua đó có thể thấy sức mạnh của đòn này nó khủng bố đến cỡ nào. Đằng sau lớp khói đen mịt mùng đó vẫn lù lù xuất hiện hình ảnh của Đế Thi. Trên người nó đã lủng một lỗ thật lớn, to như cái tô, nhưng hình như nó chẳng có chút gì đó tổn hại. Bổ mới trố mắt ngạc nhiên, ấp úng mà nói: "Không, không thể như thế được." Tên hộ pháp cười khoái trá rồi bảo rằng: "Cái gì mà không thể chứ? Đế Thi của ta là bất khả chiến bại, là bất khả chiến bại đó. Tiểu tử, người nghe rõ chưa hả?" Còn Đế Thi gầm lên một tiếng vang trời dữ dội. Tiếng gầm của nó như còn khích lệ cho đám âm binh quỷ hồn của bọn dưỡng quỷ tông thêm sức mạnh. Sau khi nhận đòn công kích, hình như năng lực của nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Lần này còn Đế Thi thống lãnh toàn bộ đám quỷ hồn cũng xông lên phía trước. Đám đệ tử của quỷ môn phải căng sức ra mà đối đầu. Tiếng thét, tiếng la, tiếng gào khóc vang lên ở khắp mọi phía. Xung quanh binh khí va vào nhau vang lên chát chúa, tóe lửa, lóe sáng giữa đêm tối. Đám quỷ hồn âm dương dưỡng quỷ tông càng đánh càng hăng máu, tiến lên chém giết không ngừng. Trên Vĩnh Quyền trưởng môn cũng đã dính không ít đòn công kích, vết thương xuất hiện cũng khá nhiều trên khắp cơ thể. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ và mất kiểm soát. Đệ tử của quỷ môn hy sinh ngày càng nhiều. Từ lúc con Đế Thi này lâm trận thì thấy cuộc đã bắt đầu đảo chiều. Nắm được điểm mấu chốt của Đế Thi là ở người điều khiển, nên Bổ quay phát ra sau lưng, cố gào giọng hét thật lớn: "Mọi người cố gắng chiến đấu cầm cự, không được bỏ cuộc. Ta sẽ đi giết tên già hộ pháp đang điều khiển con Đế Thi kia. Chỉ cần hắn chết đi thì chúng ta sẽ ào lên phản công, đánh bật lại, nhất định sẽ giành được chiến thắng. Mọi người phải cố lên." Tên hộ pháp đang đứng chễm chệ chính giữa hàng lớp hộ vệ đang dây kính xung quanh, nghe Bổ nói đòi xông lên giết mình, hắn cười ngạo nghễ rồi đáp: "Mày nghĩ giết được tao dễ lắm hay sao hả tiểu tử? Có giỏi thì xách cái mạng chó của mày đến đây, để tao tiễn mày về nơi chính suối." Biết nhị đệ của mình đang định làm liều dấn thân vào nguy hiểm, Vĩnh Quyền trưởng môn vừa đánh vừa gào lên ngăn cản: "Nhị đệ, đừng có đi, không được làm liều." Mặc cho những lời của sư huynh đang can gián, nhưng Bổ vẫn nhất quyết không nghe. Trên tay cầm ba lá lam phù rồi ném lên không trung, hô thật to khẩu quyết: "Để xem lần này là ta chết hay là nhà ngươi vong. Mau sân quỷ môn, âm dương tuyệt tử phù, sắc!" Lần này Bổ đã sử dụng đến ba lá bùa bị cấm thúc động từ lâu. Sở dĩ nó bị cấm là do mỗi lần người hành pháp muốn sử dụng nó thì phải đánh đổi với một cái giá cực kỳ lớn. Một khi đã sử dụng âm dương tuyệt tử phù, có nghĩa là đã cá cược cả mạng sống vào trong trận chiến này. Nếu trong thời gian hiệu lực của lá phù mà không giết được địch nhân, thì người chết ngược lại sẽ chính là người thi pháp. Bất kể người thi pháp có đạo hạnh cao bao nhiêu, đều không tránh né nổi màn giật ngược trở lại này. Để đánh đổi âm dương tuyệt tử phù, cung cấp một lượng lớn sức mạnh cực kỳ cho người thúc động, có thể nói rằng họ sẽ có sức mạnh gấp 4 đến 6 lực so với sức mạnh của hiện tại. Điều này dễ dàng giúp họ lấn át được đối thủ. Nếu biết cách sử dụng thì người thúc động lá bùa này sẽ khó mà thua trận. Nhưng ở trong tình thế phải đối đầu với tinh hoa của một phái như thế này, nhất là chênh lệch đạo hạnh tới vài chục năm như Bủ và hắn ta, thì liệu nguồn sức mạnh mà âm dương tuyệt tử phù mang lại có đủ để giúp cho anh giành được chiến thắng? Biết đệ đệ của mình chẳng còn đường có thể quay đầu, Vĩnh Quyên chỉ còn biết mong sao cho Bủ có thể chiến thắng. Bủ quay sang nhìn tất cả mọi người rồi nói: các huynh đệ đồng môn, hãy thay ta chặn lấy con đế thi này, ta sẽ kết liễu cuộc đời của tên điều khiển nó. Dứt lời, Bủ phóng vút lên không trung, lao thẳng vào chính giữa nơi dàn hộ vệ đang bao vây để bảo vệ hắn. Tiện thế trên không, Bủ liền rút ra hai đạo quyết phù rồi hô to: âm dương chỉ thuật, khai! Vừa nhào lộn trên không vừa bắn, tốc độ ra tay phải nói là nhanh như sấm chớp. Hàng loạt cả trăm viên đạn được bắn ra khỏi nắm đấm. Đám cận vệ bị trọng thương cũng ngã nhào ra siêu vẹo, có tên còn bị bắn cho đổ gục chết ngay tại chỗ. Vừa đáp xuống mặt đất, Bộ đã lao đến công giáp lá cà ngay. Gã hộ pháp kia chẳng còn cách nào mà phải lao vào ứng chiến. Sau khi sử dụng bùa, sức mạnh tăng lên gấp bội. Từng đòn công kích của anh bây giờ nặng tựa ngàn cân, quy lực khủng khiếp như sấm rền. Bộ đá móc một phát tung tới, tay cầm lá bùa thúc động bắn thẳng vào người hắn ta, nhưng bất thành. Anh lại tiếp tục tuốt kiếm ra chém. Gã hộ pháp kia cũng đã dùng quyền trượng mà đỡ đòn. Do mãi là chống đỡ Bủ nên hắn không còn tâm trí nào mà điều khiển được đế thi. Chớp lấy cơ hội, đám môn đồ của quỷ môn tràn lên phản công. Gần 30 đệ tử tinh anh phát động một lúc đến 80 lá bùa nhắm trực diện vào đám quỷ hồn mà công kích. Thế trận dần được lấy lại đôi chút. Vĩnh Quyền thì dắt theo chục đệ tử xông lên mở đường máu, quyết tiêu diệt cho bằng được đế thi. Vì chỉ khi giết được nó thì kết cục của trận chiến hôm nay mới có thể cứu vãn được. Ở bên này đã đánh hơn 20 hiệp rồi mà Bủ vẫn chưa giết được lão ta, chứng tỏ thực lực của hắn cũng phải thuộc hạng cao thủ. Bủ thở hồng hộc, không khí xung quanh như muốn đóng băng lại. Tên hậu pháp kia kiều khích mà nói: mày không thể nào giết được tao đâu, đừng có mà mơ mộng hão quyền. Ngoan ngoãn chờ âm dương tuyệt tử phù hết tác dụng rồi nấu banh xác chết đi con. Bộ vẫn không để tâm, cứ điên cuồng lao đến mà công kích. Hiệu lực của lá bùa vẫn còn nguyên, nhưng thời gian đã gần cạn. Nếu không nhanh thì mọi chuyện đối với anh cũng như toàn phái Mao Sơn Quỷ Môn sẽ chấm dứt. Cố gồng hết sức bình sinh để tung ra những đòn quyết định. Bộ áp sáng hán thật lẹ, liên tiếp đấm đá liên hồi. Tốc độ ra đòn nhanh, những tưởng sẽ làm hắn không thể nào phản ứng kịp. Nhưng có nào ngờ, lại có hai con cương thi lông xanh ào tới đỡ thế cho hắn hai đòn chí tử. Hai con cương thi lông xanh cứ thế mà dở dụng ra từng mảng, chết thay cho chủ nhân của nó. Lão ta thấy Bủ đã bí thế, thời gian của âm dương tuyệt tử phù chẳng còn lại là bao, nên chẳng lấy làm sợ, còn lại thêm phần phấn khích. Hắn ra lệnh cho đế thi cùng đám đệ tử thật hùng hồn: thằng nhái này sắp chết rồi, Mao Sơn Quỷ Môn coi như là bị diệt. Chúng bày đâu, mau tràn lên, giết sạch hết tất cả cho ta. Giết hết, đến cái hồn phách cũng không được chữa sót lại, rõ chưa? Thừa thế thắng mà tiến công, đám đệ tử của Dưỡng Quỷ Tông cứ thế lao lên mà đánh trả. Người chết bây giờ ngày một nhiều, âm binh quỷ tướng hồn phi phách tán cũng nhiều vô số kể. biết rằng mình sắp phải vong mạng, nhưng chẳng thể đánh được hắn ta. Đột nhiên trong đầu của Bủ lại sực nhớ lại câu nói khi nãy của hắn. Mày không thể nào giết được tao đâu, đừng có mơ mộng hão huyền. Ngoan ngoãn chờ Âm Dương Tuyệt Tử phù hết tác dụng rồi nấu banh xác chết đi con. Trong đầu Bủ chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo và có chút điên rồ. Thật ra ở tình huống này, ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác nữa cả. Thời gian hiệu lực của lá bùa bây giờ chỉ còn được tính bằng khoảnh khắc. Chẳng thể nào biết được Bủ sẽ nổ banh xác và chết vào lúc nào. Anh cố gắng lao tới thật nhanh, dùng cả thân mình ôm lấy tên hộ pháp thật chặt, rồi cười ha hả mà nói. Mày nghĩ tao không giết được mày hay sao hả thằng già? Tao có nổ banh xác thì cũng phải kéo mày chết chung, mày hiểu không? Không, không đời nào. Mày không thể làm như thế được. Thả tao ra, mày thả tao ra. Mày nghĩ xem, tao đẹp trai chứ tao đâu có bị ngu. Mày cùng chết với tao đi, coi như đường xuống dưới âm phủ cũng không bị hiu quạnh rồi ha. Tiếng cười âm lạnh của Bổ vang lên, quang quang khắp bãi chiến trường, làm cho tất cả đều cảm thấy lạnh gáy. Mọi người ai nấy đều khá bất ngờ trước hành động ôm bơm liều chết chùm của Bổ. Vĩnh Nguyên Sư Quỳnh chỉ biết nước mắt ngắn dài tuôn lệ mà gào khóc. Không, nhị đệ. Phó trưởng môn, đừng. Phía bên này, Bổ mở mắt thật to, cố nhìn mọi người lần cuối, rồi gào giọng hét thật to. Mọi người, đế thi tôi đã lo xong rồi, phần còn lại để cho mọi người vậy. Hãy chiến đấu đi, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Vĩnh biệt. Dạ. Tất cả đều như nín thở chờ đợi. Không gian im phăng phắc, cảnh giao chiến như dừng lại để theo dõi cú nổ kết thúc cuộc đời của Bủ và tên hộ pháp gian ác kia. Nhưng chẳng hề thấy gì, chỉ thấy bốn thân ảnh quỷ hồn lướt tới thật nhanh, đâm thật mạnh bốn bộ móng vuốt của mình vào sâu trong người lão. Gã hộ pháp đã chết một cách bất ngờ dưới tay của bốn vị sơ bộ quỷ dương thuộc hạ của Bủ. Hắn chỉ kịp rên lên vài tiếng ư ử rồi tắt thở, đổ gục xuống dưới nền. Bùa đã hết hoàn toàn thời gian hiệu lực, Bủ đã trở lại trạng thái bình thường. Anh ngã quỵ xuống nền vì kiệt sức. Một đạo sinh đỡ anh dậy. Bủ cố gắng mở đôi mắt ra mà thều thào. Ta chết chưa? Phó trưởng môn, người chưa có chết. Chỉ có tên hộ pháp kia bị quỷ của người đâm chết mà thôi à. Người kiệt sức do sử dụng cấm thuật, cần phải nghỉ ngơi ngay. Chưa sao. Đế thị. Bộ hướng mắt nhìn sang phần sân ở dưới, thấy còn đế thị mất người điều khiển, đã nổi điên mất kiểm soát. Nó quay sang đánh đấm loạn xạ, tung đòn ra khắp nơi xung quanh. Đòn công kích đó vô tình lại trúng vào đám âm binh, cường thi, quỷ hồn và người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông là chủ yếu. Nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, Vĩnh Quyền cùng đệ tử nhất lượt tiến lên, từng bước giành lại thế trận, rồi quét sạch những gì còn lại của địch thủ. Nhìn chiến trường đã xoay chiều, Bổ vừa cười vừa khóc. Nhìn xem, huynh trưởng đang đánh kìa. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Đạo sinh nhìn thấy cũng vui, chẳng nói nổi thành lời. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sau khi bị đế thi phản ngược lại thì chết như ngã rạ, lại thêm quỷ môn dùng toàn lực lên tấn công đánh trả thì gần như bị giết sạch. Bây giờ khắp nơi chỉ toàn là máu với máu, chẳng còn lấy một mạng hay một âm binh cường thi quỷ hồn của Dưỡng Quỷ Tông nữa. Tất cả đều đã chết, thậm chí đến phần hồn phách còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Mạo Sơn Quỷ Môn cũng chẳng có khá khẩm gì hơn. Trận này 10 người thì chết hết 6-7. Xung quanh chẳng khác gì một bãi tha ma. Chỉ còn duy nhất là con đế thi vẫn đang điên cuồng tìm mục tiêu để truy sát. Bộ thấy thế, cố gắng giọng mà kêu trong khó nhọc. Đốt lấy lồng bào của nó, tước đôi lông hài của nó ra, nó sẽ không còn là đế thi nữa. Lúc đó Quỳnh mới có thể tung đòn kết liễu được. Vĩnh Quyền hiểu ý, liền nghe lời làm theo. Ông ấy dùng âm hỏa thiêu cháy trụi phần lông bào, rồi dùng bộ pháp cùng với kiếm thuật của mình để chém rách đôi lông hài ở dưới chân của nó. Tất cả đều bị thiêu rụi rồi xé toạc ra. Còn đế thi đột nhiên bị mất hết hào quang, toàn bộ linh lực cũng tự nhiên tiêu tán. Nó đã không còn là vua của cương thi nữa. Nhân vào lúc này, Vĩnh Quyền trưởng môn liền tung một kiếm thật mạnh vào tim của nó. Mũi kiếm xuyên tim, lồi hắn sang bên kia người. Đột nhiên đế mạch toàn thân của nó bị đứt và gãy ra từng đoạn. Khắp người xuất hiện ra những vết nứt ngày một lớn hơn. Đoạn 3-4 giây sau thì chỉ còn lại là một nắm đất khô rồi sụp đổ hoàn toàn. Thế là mọi chuyện đã xong, trận tử chiến cũng đã kết thúc hoàn toàn. Nhìn xác người nằm đó la liệt, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy rợn người. Vừa rùng rợn, cũng lại vừa xót xa. Vĩnh Quyền trưởng môn nhanh chóng chạy lại chỗ Bửu để xem tình hình, rồi cầm tay bắt mạch cho em. Ông ta vừa lo, vừa nở một nụ cười, mừng rỡ nói. Nhị đệ còn sống. Phó trưởng môn của chúng ta còn sống mọi người ơi. Tất cả mọi người còn lại đều òa lên bật khóc. Họ quỳ xuống mà lại cảm tạ Bửu không ngừng. Vĩnh Quyền liền đỡ em nằm trong lòng mình, lấy ra một viên đan dược rồi cho Bửu uống. Bửu mệt quá mà đã thiếp đi từ bao giờ không biết. Hai hôm sau, sau khi đã dần dần hồi phục được sức lực, Bửu mới được huynh trưởng kể lại đầu đuôi trận chiến ngày hôm đó cho anh được rõ, vì sợ anh quên, cũng không quên nhấn mạnh công lao của anh là lớn như thế nào. Ở ngoài kia, chúng đệ tử đã dọn dẹp xong bãi chiến trường. Mọi thứ đã được trả về y như cũ. Vĩnh Quyền dìu Bửu đi dạo một vòng xem lại chiến trường tối hôm đó. Nơi có gần 200 cái xác nằm chồng chất lên nhau ở một khoảng sân bé tẹo. Bửu có chút thương xót, chạnh lòng, nhưng cũng vui vì sau trận này, đám âm dương dưỡng quỷ tông cũng đã bị tổn hao không ít. Sẽ chỉ ít gần cả trăm năm nữa, bọn chúng cũng sẽ không dám đến đây gây chuyện. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, nếu không có một cuộc chiến quyết định một mất một còn, thì vẫn sẽ còn lặp lại những trận chiến khốc liệt như đêm hôm đó. Bất giác nhìn vào gợn mây trắng đang trôi nhẹ nhàng giữa trời mây, hai huynh đệ cùng nhìn nhau, nở một nụ cười mãn nguyện. Vì chí ít giờ đây, họ cũng đã bảo vệ được sư môn. Còn chuyện của tương lai thì hãy để cho các đệ tử đời sau tự quyết định vậy. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện về Pháp Sư có tựa đề Huyết Chiến Quỷ Môn, tác giả Phan Thanh An. Quý vị sau khi nghe xong truyện có cảm nhận như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Bây giờ thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.